Chương 685, Sông Long Thái Hành tháng 6 năm Tuyên Hòa thứ 6, Hoàng Nhan Tông Vọng dẫn 3 vạn kỵ binh tinh nhuệ vây thành đánh viện binh ở Phủ Chân Định, một hành động đánh tan 3 vạn viện binh quân Tống từ xa tới. Trận chiến này quân Tống bỏ mình gần 2 vạn người, bản thân Lưu Quang Thế trúng 2 mũi tên, dẫn mấy ngàn tàn quân rút về phía nam. Đã mất hy vọng viện quân, đô chỉ huy sứ Phủ Chân Định Vương Ngạn Hiến huyện Chân Định đầu hàng kim binh, Hoàng Nhan Tông Vọng lập tức chiếm lĩnh Phủ Chân Định. Sau khi đột phá tuyến phòng ngự thứ nhất của quân Tống, Hoàng Nhan Tông Vọng lại chia binh hai đường. Lệnh Vạn Phu Trưởng Thuật Liệt Tốc, Hoạt Lý Cải dẫn 2 vạn kỵ binh đi tỉnh hình tấn công Hà Đông Lộ. Bản thân gã tự mình dẫn 3 vạn quân hướng về phía đông tiến đánh Hùng Châu và Bá Châu. Cùng lúc đó, Trương Thúc Dạ dẫn 3 vạn quân gặp phải 5 vạn đại quân do Hoàng Nhan Đồ Mẫu xâm nhập phía nam ở huyện Nhạc Thọ mặt nam phủ Hà Giang. Hai quân bùng nổ kịch chiến trong vùng bỏ hoang. Cuối cùng quân Tống ít không địch nổi nhiều, bị kim binh đánh bại. Trương Thúc Dạ đành phải dẫn 1 vạn bại quân rút lui về phía phủ Đại Danh. Đại quân của Hoàng Nhan Đồ Mẫu không thừa cơ truy kích, mà quay đầu bắt thượng. Tạo thành thế kìm kích cùng với đại quân của Hoàng Nhan Tông Vọng đánh tới từ phía tây phủ Chân Định, hai mặt đông tây giáp công quân Tống trung lộ do Chủng Sư Trung dẫn đầu. Tỉnh hình là chỗ đứt đoạn thứ 5 trong 8 chỗ đứt đoạn của Thái Hành Sơn, tây từ phủ Thái Nguyên. Đông tới phủ Chân Định. Bởi vì tỉnh hình là con đường duy nhất xe ngựa có thể đi qua Thái Hành Sơn, khiến cho nó có giá trị quân sự và buôn bán cực cao, từ xưa đã là vùng giao tranh của binh gia. Tỉnh hình đi ngang qua dãy núi Thái Hành, tổng chiều dài ước chừng hơn 300 dặm, ở giữa có con đường bằng đá chập hẹp nguy hiểm. Xe ngựa không thể đi song song, kỵ binh chỉ có thể đi theo hàng. Đồng thời nó cũng có thung lũng rộng lớn, có thôn xóm và mảng lớn đất ruộng. Tại đoạn gần đất thậm chí còn phân bố 2 tòa huyện thành là Bình Định và Tỉnh Hình. Trong Thái Hành Sơn sông núi tung hoành, rất nhiều đường nhánh, gập ghềnh tĩnh mịch, có nhiều sơn phỉ giả thú ẩn hiện. Buổi sáng hôm đó, Yến Thanh dẫn 50 tên lính trinh sát tinh nhuệ tới thôn Hà Nguyên cách huyện Bình Định khoảng 30 dặm về phía đông. Thôn Hà Nguyên ở trong lòng chảo sông, nơi này là một bồn địa chật hẹp, dài chừng hơn 10 dặm, rộng chừng 2 dặm. Khí hậu trong thung lũng ấm áp ướt át. Đất đai phì nhiêu, phân phố 7-8 thôn trang lớn nhỏ, thôn Hà Nguyên là thôn trang gần đường tới tỉnh hình nhất. Cửa thôn có 2 quán rượu nhỏ và 1 cửa hàng vận chuyển nhỏ, còn một tiệm tạp hóa rất nhỏ, bên cạnh tiệm tạp hóa là một quán trà giản dị, dưới lều đặt 8-9 chiếc bàn, buổi sáng không có bao nhiêu khách, chỉ có 2 tên thương nhân Vân Du bốn phương ngồi trước bàn uống trà. Đầu tiên Yến Thanh quan sát một lát từ xa, không phát hiện khác thường, lúc này gã mới dẫn thủ hạ đi vào quán trà ngồi xuống. Hai tên tiểu nhị vội vàng tiến đến chào hỏi, mời các vị quân gia ngồi. Ta đi dâng trà cho mọi người. 50 tên lính lập tức ngồi đầy quán trà, 2 tên khách thương sợ hãi đứng dậy muốn rời đi. Yến Thanh lại nói với 2 người, 2 vị đại ca, xin hỏi một câu. 2 tên thương nhân nhìn nhau, một người ôm quyền nói, vị tướng quân này muốn hỏi cái gì? 2 vị đại ca tới từ phía đông sao? 2 người gật đầu, đúng vậy. Hiện giờ tình hình chiến đấu tại Phủ Chân Định thế nào? Rất xin lỗi. Chúng ta không rõ lắm, chúng ta tới từ huyện Tỉnh Hình, không rõ tình hình Phủ Chân Định. Yến Thanh hơi thất vọng liền nói, làm phiền 2 vị đại ca rồi. Không có gì. Chúng ta đi trước một bước. 2 người đứng dậy vội vàng hấp tấp rời đi. Một trinh sát ngồi bên cạnh nhìn bóng lưng 2 người nói, 2 người này có kỳ quái, ăn xong đồ không tính tiền đã rời đi. Tiểu nhị cũng mặc kệ. Yến Thanh cũng cảm thấy hơi kỳ quái, gã liền gọi tiểu nhị tới. Tiểu nhị cúi người cười nói, tướng quân có gì dặn dò? 2 thương nhân vừa rồi ăn bánh uống trà, một văn không giao liền rời đi, tại sao ngươi mặc kệ? Tiểu nhị nhếch miệng, ai dám thu tiền của họ? Ngũ Lan, đừng nói lung tung. Chưởng quỹ cách đó không xa hét lớn một tiếng, tiểu nhị không dám nói tiếp nữa. Chưởng quỹ, ngươi có ý gì? Yến Thanh bất mãn lườm chưởng quỹ. Chưởng quỹ vội vàng đi tới giải thích, 2 người kia đã tính tiền trước khi các quân gia tới rồi, tiểu nhị không biết. Yến Thanh lại liếc nhìn tiểu nhị, thấy vẻ mặt khinh thường của gã, Yến Thanh càng thêm nghi ngờ trong lòng, liền vỗ bàn cả giận nói, ngươi còn dám nói hưu nói vượng, ông đây một mồi lửa đốt cửa hàng này của ngươi. Chưởng quỹ lập tức tái mặt, gã lườm tiểu nhị lắm miệng, lúc này mới nhỏ giọng nói, thật ra 2 người vừa rồi không phải thương nhân. Vậy họ là ai? Họ là thám tử sông Long Trại, chuyên tới đây theo dõi. Thấy đại đội thương nhân sẽ trở về bẩm báo. Yến Thanh khẽ giật mình, ngươi nói họ là thổ phỉ sao? Chưởng quỷ cười khổ gật đầu, Yến Thanh không quen vùng này, gã lại hỏi, trại chủ sông Long Trại là ai, có bao nhiêu thổ phỉ? Sông Long Trại năm ngoái mới có, hai trùm thổ phỉ tập trung hơn 100 thủ hạ vào rừng làm cướp ở Dương Giác Sơn phía trước. Trùm thổ phỉ họ Quan, tự xưng hậu nhân của Quan Nhị Gia, một cây đao sử dụng cực kỳ sắc bén, quan phủ vây quét mấy lần đều bị đánh bại. Đám binh lính đều nở nụ cười, ồn ào nghị luận, thật là thú vị, hậu nhân của Quan Nhị Gia lại vào rừng làm cướp. Nếu như Quan Nhị Gia biết được, chắc chắn sẽ tức chết. Vậy thì không chắc chắn, trước khi Quan Nhị Gia gặp được Lưu Bị cũng đã từng làm giặc cướp mấy năm. Yến Thanh lại trầm tư không nói, họ Quan, đại đao lợi hại, chẳng lẽ là gã? Chưởng quỷ, sông Long Trại ở đâu? Chưởng quỷ chỉ vào một đường rẽ cách đó không xa nói, đi thẳng theo đường rẽ sơn cốc bên kia, đại khái hơn 10 dặm sẽ thấy cờ xí. Đa tạ. Yến Thanh cảm tạ chưởng quỷ, nói với mọi người, tranh thủ thời gian ăn uống no đủ, cùng ca ca ta đi làm khoản buôn bán đi. Yến Thanh mang theo thủ hạ dọc theo sơn cốc tiến về phía bắc. Đi chừng hơn 10 dặm, phía trước bị một ngọn núi lớn cản đường, có thể thấy được rào doanh mơ hồ trong rừng cây trên ngọn núi lớn, một cây cờ lớn viền đỏ nền trắng được dựng trên rừng cây, trên đó viết ba chữ lớn, sông Long Trại. Đúng lúc này, một mũi tên lướt qua đỉnh đầu Yến Thanh, mấy mũi tên cắm trước mắt họ, một giọng nói hô lớn trên đỉnh đầu, tiếp thêm một bước nữa, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Yến Thanh không chút hoang mang cao giọng nói, trại chủ của các ngươi có phải đại đao Quan Thắng hay không? Trầm mặc một lát, có người quát hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là trinh sát quân Kinh Triệu. Mời nói cho quan trại chủ, nói có cố nhân tới thăm. Trên đỉnh đầu không còn âm thanh, đại khái chừng một nén nhang, liền nghe tiếng chiêng trống vang lớn, hơn 100 sơn phỉ lao xuống từ trên núi, một đại tướng dẫn đầu cưỡi một con ngựa tông đen, tay cầm thanh long yển nguyệt đao. Đầu đội khăn vấn, khuôn mặt hơi dài, một bộ râu đen dưới hàm, chính là danh tướng Lương Sơn đại đao Quan Thắng. Phía sau gã còn một đại tướng, tay cầm một ngân thương, phía sau lưng là Long Văn xạ điêu cung, eo đeo ống tên Sơn Son, Yến Thanh cũng nhận ra người này, lại là tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Yến Thanh lập tức vui mừng. Vội vàng tiến lên hô lớn, hai vị đại ca, tiểu đệ Yến Thanh. Quan Thắng nghe nói có vài chục quan binh tới. Gã liền cùng Quan Vinh dẫn quân xuống núi, chuẩn bị cướp đoạt ngựa và khôi giáp của Quan Binh. Không ngờ tiểu tướng trẻ tuổi trước mặt lại là cố nhân, Quan Thắng chần chờ một chút, ngươi là Yến Tiểu Ất. Yến Thanh kích động hô lớn, Quan Đại Ca, chính là tiểu đệ. Trong phe phái Lương Sơn, Quan Thắng cũng là một đảng với Lô Tuấn Nghĩa, giao tình với Yến Thanh rất sâu đậm. Quan Thắng cho rằng Yến Thanh đã chết, không nghĩ tới cách nhiều năm lại gặp gỡ, gã cũng cực kỳ kích động trong lòng. Dục ngựa tiến lên hỏi, tiểu ất, sao ngươi lại ở chỗ này? Ta phụng lệnh đô thống chế đến tỉnh hình tìm hiểu tin tức kim binh, lại nghe được tin tức của huynh trưởng, đặc biệt tới gặp gỡ. Lúc này, Hoa Vinh sau lưng hỏi, ngươi đầu hàng Diêu Bình Trọng rồi. Không phải. Diêu Bình Trọng đã tới Lạc Dương, tiểu đệ là quân Kinh Triệu, đi theo đô thống chế tiếp quản Thái Nguyên. Hai vị đại ca cũng biết đô thống chế, là Lý Diên Khánh. Hóa ra là hắn. Quan Thắng và Hoa Vinh nhìn nhau, họ đương nhiên biết Lý Diên Khánh, năm đó họ từng thi đấu với Lý Diên Khánh ở Đại hội Cung Mã. Hoa Vinh lại hỏi, các ngươi đã là quân Kinh Triệu. Đến Thái Nguyên làm gì? Yến Thanh thở dài trong lòng, cuộc sống của hai vị này giống như thế ngoại đào viên vậy, tình hình thế nào cũng không biết. Gã vội vàng giải thích, Kim Quốc đã tuyên chiến với Đại Tống, Phủ Yến Sơn đã thất thủ, Kim Binh sắp phát động tiến công Hà Đông Lộ. Triều đình điều quân Kinh Triệu tới thủ Thái Nguyên, tiểu đệ là thiên tướng trinh sát, phụng lệnh Lý Đô Thống tới thổ môn quan dò xét tình hình kim binh. Quan Thắng gật đầu, đã tới rồi không ngại lên núi ngồi một chút. Yến Thanh cũng muốn mượn lực lượng của họ, liền nói với thủ hạ, các ngươi chờ dưới chân núi. Ta đi lên uống chén rượu nhạt với hai vị ca ca. Quan Thắng thấy gã không muốn mang thủ hạ lên núi, cũng không miễn cưỡng, liền cười nói, hiền đệ theo ta lên núi đi. Yến Thanh dục ngựa đi theo Quan Thắng và Hoa Vinh vào trong sơn trại. Chương 686, chặn đánh tỉnh hình, thượng, sông Long Trại cực kỳ đơn sơ, phòng xá đều dùng bùn đất và nhánh cây dựng thành, ngay cả tụ nghĩa đường bề ngoài của trại cũng dùng gỗ thô ráp dựng thành. Binh sĩ trang bị lạc hậu, vũ khí trong tay đều là trường mâu và chiến đao khá thấp kém, phần lớn mặc giáp vải, không ít người tay cầm cung tên, người nào mặt mũi cũng xanh xao. Mặt đất trong trại trồng đầy rau quả, trên sườn núi phía sau còn có một ruộng lúa mạch, một đám gà đang tán loạn trong rừng cây. Mấy hàng giá gỗ dựng trên đất trống, treo đầy các loại da lông và lông vũ sắc thái xinh đẹp. Mấy tên lính đang giết một con lợn rừng vừa săn được. Một đám trẻ con vây quanh bên cạnh. Trong một căn phòng gỗ không có tường, mười mấy nữ nhân đang dệt vải. Yến Thanh đi theo Quan Thắng vào tụ nghĩa đường, bên trong bày một chiếc bàn lớn tự chế khá thô, hai bên đặt 7-8 chiếc ghế gỗ tự làm, phía trên bày 2 chiếc ghế rộng, bên trên đều phủ một tấm da hổ. Điều kiện không tốt, tùy tiện ngồi đi. Quan Thắng mời Yến Thanh ngồi xuống, lại sai binh sĩ bưng tới 2 bát nước. Gã cười khổ một tiếng, trong trại không có trà, đành phải mời ngươi uống chút nước suối, cảm giác cũng không tệ lắm. Yến Thanh bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Gã hơi kỳ quái, nếu đánh cướp thương nhân, tại sao trong trại không có gì cả? Quan Thắng hiểu được tâm tư của gã, liền cười nói, đừng tưởng rằng nơi này vẫn là Lương Sơn. Chúng ta chặn đường thương đội chỉ lấy lương thực và muối, tất cả tài vật khác đều không cướp đoạt. Chúng ta chủ yếu sống dựa vào đi săn, cho nên quan binh cũng không tới quấy rối chúng ta, mọi người cũng bình an vô sự. Tại sao quan đại ca lại ở tỉnh Hình? Ta nhớ được nhà của đại ca không phải ở Triệu Quận sao? Yến Thanh khó hiểu hỏi. Một lời khó nói hết. Quan Thắng thở dài một tiếng, năm đó ta bị Lý Diên Khánh bắt được ở phủ đại danh sau đó phóng thích. Ta liền trở lại Triệu Quận làm nông, phụng dưỡng mẹ già, nuôi sống gia đình, cũng sống bình yên được 2 năm. Về sau Tống Giang lại tạo phản, phái người tới Triệu Quận tìm ta rời núi, ta không đáp ứng hắn, hắn lại làm giống như bức bách Lô Tuấn Nghĩa lúc trước, tố giác ta tạo phản với quan phủ. Kết quả ta bị quan phủ truy nã, mẫu thân bởi vậy mà qua đời. Ta cùng đường, lại không muốn đầu nhập vào Tống Giang, liền mang theo vợ con đến tỉnh Hình làm thợ săn. Về sau hành tung bại lộ, ta liền chiêu mộ 10 thợ săn nghèo khổ trong núi vào rừng làm cướp. Vậy sao Hoa Vinh lại ở đây? Hắn đi theo Tống Giang tạo phản. Kết quả quân đội bị toàn diệt ở phủ đại danh, Tống Giang uống thuốc độc tự sát, Hoa Vinh cùng đường liền chạy đến tìm ta. Nghe nói ta vào rừng làm cướp ở tỉnh Hình, hắn cũng tìm tới, cho nên Dương Giác trại đổi tên thành Song Long trại. Năm đó đại ca là ngũ hổ tướng của điện tiền cấm quân nha. Chẳng lẽ cam tâm vào rừng làm cướp cả đời như vậy sao? Sau khi Cao Cầu nắm giữ điện tiền cấm quân thích sắp xếp thứ tự võ công, làm ra một bảng xếp hạng Song Long ngũ hổ tướng. Song Long là chỉ thiết côn tử Vương Tiến và cung đồng tên sắc Chu Đồng. Mà ngũ hổ tướng là chỉ báo đầu Lâm Xung. Kim thương tướng Từ Ninh, đại đao Quan Thắng, song thương tướng Đổng Bình cùng tiểu lý Quảng Hoa Vinh. Điện tiền cấm quân hiện giờ ngoài Từ Ninh và Đổng Bình ra, những người khác người chết người rời đi. Quan Thắng và Hoa Vinh quan hệ vẫn sâu đậm, năm đó họ cùng đi theo Cao Cầu thảo phạt Lương Sơn bị bắt đầu hàng, trằn trọc 6-7 năm, hai người họ đều cửa nát nhà tan, danh dự không sạch, đành phải vào rừng làm cướp. Quan Thắng thở dài nói, ta và Hoa Vinh bị Cao Cầu thù hận, lúc đầu ta không tham gia Tống Giang tạo phản lần hai, nhưng bởi vì Cao Cầu ghen ghét, kết quả bản truy bắt 18 đại khấu của triều đình. Tên ta cũng được liệt trong đó, còn xếp hạng thứ 14, ngươi nói đời ta còn có thể suy nghĩ gì? Yến Thanh trầm ngâm một chút nói, không dối gạt đại ca, thực ra ta cũng là một trong những đại khấu bị triều đình truy nã. Nhưng bởi vì ta tiến đánh Yên Kinh lập công, ta được triều đình đặc xá, còn phong làm chiêu võ giáo úy thất phẩm, đảm nhiệm thiên tướng trinh sát doanh quân Kinh Triệu. Chỉ riêng chiến công ta đã được ban thưởng hơn 500 lạng vàng, 1.500 mẫu ruộng tốt, cũng mua được một tòa nhà 5 mẫu ở Hàng Châu. Còn có Hổ Tam Nương, hiện giờ nàng là thiên tướng nữ binh doanh. Là muội muội của Lý Đô Thống. Ngay cả ta cũng có thể lập công nhận quan, huống chi đại ca và Hoa Vinh. Hai người vốn quan hệ không tệ với Lý Đô Thống, vì sao không đi đầu quân cho Lý Đô Thống? Qua hồi lâu Quan Thắng nói, thực ra ta cũng từng cân nhắc, nhưng bởi vì Cao Cầu, chỉ sợ Lý Đô Thống không chịu tiếp nhận chúng ta. Quan đại ca nghĩ như vậy là cực kỳ sai lầm. Lý Đô Thống là chủng sư đạo Đề Bạt, hậu trường của hắn là Thế Gia Công Huân, căn bản không có liên quan tới Cao Cầu. Hiện giờ Lý Đô thống cầu Hiền Như khác, trong tay cực kỳ thiếu đại tướng võ nghệ cao cường, chỉ cần có bản lĩnh thực sự sẽ nhận được trọng dụng. Với võ nghệ của Quan Đại Ca và Hoa Vinh, chắc chắn sẽ được Lý Đô thống coi trọng. Vả lại hiện giờ Đại Tống đang toàn lực chống Kim binh xâm lấn, chính là cơ hội rất tốt lập công cho đất nước, được triều đình thừa nhận lần nữa. Coi như chết trận vì nước, cũng có thể không thẹn mà đi gặp tổ tiên. Quan Đại Ca phải nắm bắt được cơ hội này nha. Thời gian vào rừng làm cướp trải qua thực sự khó khăn, Quan Thắng không chỉ một lần cân nhắc đường lui, nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay gặp được Yến Thanh, khiến Quan Thắng cũng nhìn thấy cơ hội thoát khỏi tình trạng trước mắt. Gã trầm tư một lát rồi nói, để ta thương lượng với Hoa Vinh một chút, sẽ cho Hiền Đệ một câu trả lời chắc chắn. Yến Thanh vẫn chưa thỏa mãn, lại khuyên Quan Thắng, hiện giờ ta phụng lệnh thăm dò tình hình Kim binh ở Thổ Môn Quan, rất có thể sẽ gặp phải trinh sát tuần hành của Kim binh, đây kỳ thực chính là cơ hội lập công của Quan Đại Ca, không nên do dự nữa. Quan Thắng gật nhẹ đầu, đứng dậy rời đi. Qua một hồi lâu, Hoa Vinh và Quan Thắng đi tới, Quan Thắng cười nói, chúng ta có một trạm gác ở Thổ Môn Quan, bình thường để chú ý thương đội. Vừa rồi trạm gác truyền tới một tin tức. Một đội kỵ binh nữ chân 2.000 người đã giết tới Thổ Môn Quan 2 canh giờ trước. Hoa Vinh bình tĩnh nói, coi như hôm nay ngươi không khuyên chúng ta cũng sẽ phục kích kỵ binh nữ chân lần này, hiện giờ chúng ta càng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Yến Thanh vui mừng. Mặc dù Quan Thắng và Hoa Vinh nói chuyện rất hàm súc, kỳ thực chính là đang tỏ thái độ đồng ý theo mình đầu nhập Lý Đô Thống. Mà ý của Hoa Vinh, phục kích người nữ chân chính là công đầu của họ. Từ Thổ Môn Quan đến thôn Dương Giác chừng 120 dặm, coi như kỵ binh cũng cần thời gian một ngày, với đám người Yến Thanh mà nói thời gian còn rất dư dả. Nhưng phục kích đội kỵ binh 2.000 người này thế nào lại khiến họ tốn một phen suy nghĩ? Đối phương là 2.000 kỵ binh tinh nhuệ, mà trinh sát quân Tống chỉ có 50 người, mặc dù trang bị rất tốt, nhưng dù sao số người quá ít. Trong hơn 150 người của Song Long, còn 40 mấy phụ nữ và trẻ con, thanh niên trai tráng thực sự có thể chiến đấu cũng chỉ có 100 người, mà vũ khí trang bị cực kỳ lạc hậu. Muốn dùng hết khả năng chặn đánh quân địch, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là địa hình. Đương nhiên, mỗi tên trinh sát mang theo 3 quả thiết hỏa lôi, còn có 5 quả chấn thiên lôi. Nhưng chút hỏa khí này không đủ tiêu diệt 2.000 quân địch. Cũng không phải binh sĩ Song Long trại không còn gì khác, họ cũng có một ưu thế, đó chính là quen thuộc địa hình và dã chiến, lại thêm họ gần như đều là thợ săn, có ưu thế trời sinh tác chiến ở vùng núi. Quan Thắng tìm được một điểm phục kích vô cùng tốt, đó chính là một quan ải cách Dương Giác hơn 5 dặm về hướng đông bắc, cũng chính là Nương Tử Quan nổi danh. Chỉ tiếc quan ải này từ sau Tùy Đường cũng chưa được tu sửa, đã cực kỳ cũ nát. Ngay cả cửa lớn quan ải cũng không có, tường thanh hai bên triền núi đều sụp đổ. Chẳng qua địa thế mặt đông Nương Tử Quan cực kỳ có lợi cho quân Tống. Con đường cực kỳ chật hẹp, kỵ binh không thể đi song song, xe ngựa không cách nào đi qua. Nếu như hai thương đội vận chuyển hàng hóa đi đối đầu, một thương đội chắc chắn phải chờ đợi bên ngoài Tây Thành Nương Tử Quan, chờ xe ngựa thương đội đối diện thông qua Nương Tử Quan, họ mới có thể đi qua. Đường núi chật hẹp này ước chừng hơn 20 dặm, Nương Tử Quan chính là chỗ rộng rãi nhất trên đường núi chật hẹp này. Qua Nương Tử Quan đi thêm một dặm về hướng Tây, tình hình bỗng nhiên rộng rãi, tiến vào bồn địa đào hoa cốc. Giữa trưa, trinh sát quân Tống và 100 trại binh đã tới Nương Tử Quan. Nương Tử Quan xây dựa vào lưng núi, một bên là vách núi treo leo, một bên khác là vực sâu vạn trượng, phía Tây là một đáy bằng khá rộng rãi, vốn có một số kiến trúc. Nhưng kiến trúc đều đã tổn hại, chỉ còn lại một vài thứ đổ nát theo ương. Một gia đình ở thôn Dương Giác bày quán ăn vặt ở đây, làm ăn hơi thịnh vượng. Quan ải dùng đá xanh xây thành, mặc dù thời gian xa xưa, mọc đầy rêu xanh, nhưng nhìn qua vẫn rất trắng chắc, chỉ là cửa lớn và thành lâu trên đầu thành đều đã biến mất, chỉ còn lại một thành quan trụi lủi. 150 người đến Nương Tử Quan liền lập tức bắt đầu chuẩn bị bao cát. Kiến trúc đổ nát thê lương vừa vặn trở thành tài liệu tốt để bổ sung bao cát. Trong Song Long trại có rất nhiều bao tải, nhanh chóng thiết lập 3 bức tường cát cách thành quan 100 bước, 70 bước và 40 bước. Trong 150 bước trải hơn vạn tật lê thứ, cửa thành cũng được đổ đầy bao tải bùn cát phá hỏng. Trinh sát triều Tống lên thành quan, mà binh sĩ Song Long trại thì leo lên vách núi bên cạnh, nhìn xuống từ trên núi, mai phục trong bụi cây tươi tốt. Thời gian chậm rãi tới lúc hoàng hôn, cửa hàng bán quà vặt đã sớm chạy về thôn báo tin, kim binh sắp đánh tới. Bách tính trong thôn Trang sợ hãi đều hốt hoảng trốn vào trong núi tị nạn. Lúc này chính là thời điểm nóng nhất trong năm, mặt trời đã xuống núi, nhưng không khí vẫn còn oi bức không chịu nổi, giống hệt ngay người trong lòng hấp. Mũi trong núi tung hoành, cắn cho binh sĩ thương tích đầy mình. Ngay khi các binh sĩ khó mà nhẫn nại, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, tinh thần của mọi người chấn động, vội vàng dương cung lắp tên, chờ đợi chiến cơ. Đoạn đường núi tới gần Nương Tử Quan hơi rộng một chút, đã có thể chứa được 3-4 kỵ binh cùng đi. Chỉ thấy một đội kỵ binh dài như rắn đang lượn khúc mà đi, nhanh chóng lao vụt tới Nương Tử Quan. Chương 687, chặn đánh tỉnh hình, hạ, quân đội đánh tới từ xa chính là 2.000 kỵ binh tiên phong do Hoàng Nhan Tông vọng phái tới, do hai thiên phu trưởng Bồ Sát, Thằng Quả dẫn đầu. Bởi vì đường núi chật hẹp, hai người phóng ngựa chạy trước, dẫn đầu đội ngũ thật dài. 2.000 người này là tinh nhuệ kim binh, nhưng tinh nhuệ của họ phần lớn thể hiện trên trang bị, ngựa cường kiện, trang bị tốt đẹp, mỗi người đều khoác mũ sắt giáp sắt, cung tên bình thường cách 30 bước bắn không xuyên nổi giáp của họ. Sau lưng mỗi tên lính có tấm thuẫn, eo đeo chiến đao, tay cầm một cây trường mâu kiểu Liêu Quốc. Cung tên treo trên yên ngựa, mỗi tên lính cưỡi ngựa rất giỏi, sức chiến đấu cực mạnh. Lúc này, Hoa Vinh cười nói với Quan Thắng, mũi tên thứ nhất để ta tới kiếm lợi nhuận đi. Quan Thắng gật đầu, mặc dù tiễn thuật của gã cũng không tệ, nhưng vẫn chênh lệch không ít với Hoa Vinh. Hoa Vinh danh xưng thiên hạ đệ nhị tiễn, gần với Lý Diên Khánh. Hoa Vinh lấy Long Văn Xạ Điêu cung ra, rút một mũi Lan Nha tiễn từ ống tên sau lưng, dương cung chờ đợi kim binh tới gần. Lúc này, khoảng cách kim binh cách tường cát xa nhất khoảng 80 bước, mà khoảng cách với Hoa Vinh là 100 bước. Gã bỗng nhiên kéo cung như trăng tròn. Hơi nheo mắt lại, trong trời chiều tranh tối tranh sáng, dây cung buông lỏng, một mũi Lan Nha tiễn bắn ra như thiểm điện. Thiên phu trưởng Thằng Quả đang lao vụt bên đường núi không kịp đề phòng, bị một mũi tên bắn thủng yết hầu. Gã kêu thảm một tiếng, ngã xuống ngựa, lăn xuống vực sâu bên cạnh. Một tên thiên phu trưởng khác là Bồ Sát bên cạnh giật nảy cả mình, vội giữ chặt dây cương, kéo chiến mã qua một bên, trống trong hàng thứ ba. Lúc này, mũi Lan Nha tiễn thứ hai của Hoa Vinh bắn tới, một mũi tên trúng giữa mắt ngựa, chiến mã kêu thảm một tiếng, điên cuồng nhảy xuống vách núi. Kỵ binh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kéo dài. Biến hóa đột nhiên xảy ra chỉ trong nháy mắt, các kỵ binh khác vội ghìm chặt chiến mã, giơ tấm thuẫn lên. Thiên phu trưởng Bồ Sát đã lui vào trong đội ngũ, gã nắm chặt người dẫn đường, nghiêm nghị quát, nơi này là nơi nào? Có người phiên dịch, dẫn đường nơm nớp lo sợ nói, phía trước là Nương Tử Quan, đã rất cũ nát, ngay cả cửa quan cũng không có. Nghe nói phía trước có quan ải, Bồ Sát ngưng thần nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện giữa trời chiều, có thể mơ hồ thấy được một tòa quan ải phía trước, hóa ra phía trước đã có phục binh. Mọi người vội vàng nhìn lại Bồ Sát. Bồ Sát đương nhiên không có khả năng rút quân trở về. Gã là tiên phong, gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, nhổ trạm gác quân địch đều là nhiệm vụ gã nhất định phải hoàn thành. Nhìn về nơi xa, quan thành này cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hơn 100 người, nói rõ số lượng người quân Tống cũng không quá nhiều. Chắc chắn là binh sĩ trinh sát đến tỉnh hình, hoặc là hương binh trong huyện thành phía trước. Lúc này gã nghiêm túc hét lớn, đội thứ nhất xông qua quan ải. Một bách phu trưởng hô lớn một tiếng, đi theo ta. Gã xung phong dẫn đầu, dẫn 100 kỵ binh tay cầm thuẫn phóng tới Nương Tử Quan trên sườn dốc. Kỹ thuật của người nữ chân cực kỳ thành thạo. Mặc dù chạy vội trên đường núi chật hẹp, nhưng họ cũng không lộn xộn, giống như một cây trường màu sắc bén đánh thẳng tới cửa thành. Nhưng lúc cách tường cát thứ nhất 30 bước, ba con chiến mã phía trước bỗng nhiên lăn lộn ngã xuống, cả người lẫn ngựa rơi xuống sườn núi, là chiến mã dẫm lên tật lê thứ dưới đất. Cùng lúc đó, 50 tên trinh sát ở Nương Tử Quan bắn thần tí nỏ, một loạt 50 mũi tên dày đặc bắn ra, giống như mưa gió bắn về phía kỵ binh chạy tới đối diện. Tên nỏ cường đại trong trăm bước tấm thuẫn cũng không ngăn được, kỵ binh liên tục trúng tên ngã ngựa. Có người rơi xuống vách núi. Có người rơi trên đường núi, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bắn giết mười mấy kỵ binh trước mặt, ngay cả bách phu trưởng cũng bị một mũi tên bắn thủng lồng ngực, chết thảm tại chỗ. Trại binh ẩn trên vách núi đỉnh đầu cũng liên tục bắn tên, nhưng họ không hề bắn người, mà là bắn ngựa. Những trại binh này cơ bản đều là thợ săn Thái Hành Sơn, tiễn pháp tinh chuẩn, chiến mã không ngừng trúng tên, bắt đầu hỗn loạn, trong khi va chạm không ít chiến mã rơi xuống vách núi trăm trượng, hơn trăm kỵ binh nhanh chóng tổn thất phân nửa. Tiếng kèn thúc chiến vang lên phía sau. Bồ Sát không cho phép kỵ binh rút về, bức bách họ tiếp tục xông về phía trước. Trong lúc hỗn loạn, kỵ binh tiếp tục chạy vội về phía trước, chiến mã không ngừng đạp trúng Tật Lê Thứ ngã xuống. Lúc này, vòng thần tí nỏ thứ hai lại phóng tới như mưa to gió lớn, hai mươi mấy tên kỵ binh trúng tên ngã ngựa, kỵ binh còn lại đã vọt tới tường cát thứ nhất. Tường cát cao chừng năm thước, nếu như là đất bằng, kỵ binh có thể để chiến mã nhảy qua. Nhưng đây là sườn dốc khoảng 20 độ, chiến mã không cách nào phóng qua, đám kỵ binh đành quay đầu chạy về. Vốn 100 người tấn công, lúc lui về chỉ còn lại mười mấy người. Hơn nửa kỵ binh đều rơi vào vách núi mà chết. Nghe xong kỵ binh báo cáo, Thiên Phu trưởng Bồ Sát nhíu mày lại. Trên mặt đất có Tật Lê Thứ, còn có chướng ngại vật trên đường, hiển nhiên dựa vào kỵ binh không cách nào vọt tới dưới quan thành, nhất định phải xuống ngựa tác chiến. Bồ Sát cũng biết làm thế nào để đối phó Tật Lê Thứ trên đường núi. Gã sai người đi chặt mấy chục cây mọc đầy nhánh cây khỏe mạnh, sau đó binh sĩ nâng thuẫn phòng hộ, nằm trên tên lính bò trên mặt đất tiến lên, mười mấy tên lính phía trước coi nhánh cây như cây chổi lớn, cố gắng quét Tật Lê Thứ xuống đường núi. Hoặc quét vào trong khe rãnh bên vách núi. Đây đúng là biện pháp không tệ, Tật Lê Thứ trên đường núi dễ dàng bị quét dọn, nhưng kim binh cũng bỏ ra cái giá lớn. Binh sĩ quét dọn mặt đất liên tục bị trúng tên bỏ mình. Khi họ quét đến chướng ngại thứ nhất, 15 binh sĩ quét dọn bị bắn giết 14 người. Ngay lúc kim binh ngồi xổm xuống, đã lăn liên tục xuống từ trên đỉnh đầu, cho dù có thuẫn ngăn cản, vẫn có không ít binh sĩ bị thương. Lúc này, 10 trinh sát quân Tống chạy vội lên vách đá, chen vào trong đám trại binh. Họ vừa vặn ở trên đỉnh đầu 500 binh sĩ, 10 tên lính lấy thiết hỏa lôi ra. Dùng châm lửa đốt kịp nổ bốc khói xùy xùy, lúc đốt tới miệng cán gỗ, 10 quả thiết hỏa lôi ném xuống. Mọi người nằm xuống. Các binh sĩ hô lớn một tiếng, trại binh trên vách đá vội vàng nhào xuống đất. Liền nghe dưới chân núi vang lên tiếng nổ liên tiếp, thiết hỏa lôi nổ tung trong đám người dày đặc, khói đặc bay lên không, miếng sắt văng tứ tung, đinh sắt ngâm độc vẫy ra tứ tán, một mảng lớn quân địch lập tức đổ xuống. Quan thắng vui mừng. Cái chủ y sắc nhỏ này không tồi, cho ta một chiếc. Một tên lính phía sau rút một cây thiết hỏa lôi đưa cho gã. Quan thắng học bộ dạng của họ vặn rơi nắp gỗ. Dùng châm lửa đốt kiếp. Binh sĩ căng thẳng nói cho gã biết, lúc đốt tới miệng cán gỗ nhất định phải ném ra. Quan thắng gật đầu, khi kiếp nổ đốt tới miệng cán gỗ, gã ra sức ném thiết hỏa lôi lên đường núi. Chỉ chốc lát, một tiếng nổ vang lên thật lớn, thiết hỏa lôi nổ tung. Mười mấy tên kim binh ứng tiếng đổ xuống. Kim binh còn lại chạy trốn về phía sau, vứt bỏ thi thể đầy trên đường núi. 11 quả thiết hỏa lôi ngoài 2 quả rơi vào vách núi ra, 9 quả thiên hỏa lôi còn lại đều nổ trong đám đông, khiến cho kim binh thương vong hơn 200 người. Càng nguy hiểm hơn là, hơn trăm binh lính bị thương phần lớn đều bị đinh sắt ngâm kịch độc đánh trúng. Sẽ nhanh chóng phát độc không chống đỡ nổi. Kim binh tạm thời dừng tấn công. Họ cũng không sợ mũi tên và hòn đá, nhưng hỏa khí uy lực to lớn có lực sát thương quá lớn trên đường núi, họ cũng thúc thủ vô sách. Lúc này, một bách phu trưởng nhỏ giọng đề nghị Bồ Sát, chúng ta có thể cầm thuẫn dán chặt vào vách núi mà đi, hòn đá và mũi tên trên đầu không đã thương được chúng ta, dù cho hỏa khí ném đến, chúng ta cũng có thể ngồi xổm xuống, dùng tấm thuẫn ngăn cản kịp thời, như vậy thương vong sẽ giảm đi rất nhiều. Bồ Sát gật nhẹ đầu, biện pháp này không tệ. Gã lập tức phái thêm 300 người dựa theo phương án của tên bách phu trưởng này. Dán vào vách núi chậm rãi di chuyển. Trên đỉnh đầu có đá lớn nhô ra, điều này khiến mũi tên và hòn đá trên đầu không thể tổn thương họ, uy hiếp lớn nhất của họ vẫn là thiết hỏa lôi và thần tí nỏ. Lại 10 quả thiết hỏa lôi rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Kim binh sợ hãi vội vàng nâng thuẫn ngồi xuống, trong tiếng nổ mãnh liệt, thiết hỏa lôi quả thực giảm mạnh hiệu quả, miếng sắt và đinh sắt văng bốn phương. Chỉ có rất ít bắn về kim binh trong góc, phần lớn bị tấm thuẫn ngăn cản, chỉ có hơn 20 người bị sóng xung kích đánh chết, hoặc bị đinh sắt bắn thủng tấm thuẫn gây tổn thương. Số lượng thương vong giảm xuống rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, các binh sĩ vọt tới tường buồng thứ nhất, mười mấy tên kim binh cùng ra tay, họ trực tiếp kéo túi bùn ném xuống vách núi, trong thời gian ngắn, tường bùn dài 7 thước rộng 3 thước liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Kim binh bắn trước làm theo, mấy trăm kim binh lại bắt đầu dán chặt vách núi xuất phát tới tường bùn thứ hai. Cho dù tên nỏ không ngừng bắn giết quân địch dựa vào vách núi, nhưng một vòng tên nỏ chỉ có thể bắn giết 7-8 người, hiệu quả sát thương kém xa lúc bắn chính diện ban đầu. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Yến Thanh rốt cuộc quyết định dùng kỳ binh đánh lui địch. Chương 688, động viên chiến tranh. Bên trái đường núi là ngọn núi đá dốc đứng, trên núi lại là dãy núi khá thấp, hơn trăm tên lính Song Long ẩn thân trên ngọn núi, từ mặt đông nương tử quan rất khó leo lên dãy núi, nhưng từ mặt tây quan thành lại có một đường thông tới quan thành, từ trong quan thành có thể đi qua trường thành lên núi. Yến Thanh chậm rãi mang theo hai tên lính đi vội, nhanh chóng tụ họp với trại binh. Yến Thanh nhỏ giọng nói với Quan Thắng, ta muốn ném chấn thiên lôi, lực xung kích rất lớn, để các huynh đệ che lỗ tai lại, ghé sát vào triền núi. Quan Thắng nhìn cục sắt giống hệt trái bí đao lớn trong lòng hai tên lính. Kinh ngạc nói, đồ chơi này cũng là hỏa khí sao? Đây chính là hỏa khí uy lực lớn nhất, đại ca chờ xem kịch vui đi. Quan Thắng tận mắt nhìn thấy uy lực của thiết hỏa lôi, gã không dám khinh thường, ra lệnh, tất cả mọi người che lỗ tai, tìm chỗ nằm xuống. Đám trại binh vội vàng nằm xuống, dùng tay che kín lỗ tai. Mục tiêu Yến Thanh không phải mấy trăm binh sĩ tấn công dưới chân, mục tiêu của hắn là kỵ binh chủ lực của quân địch ngoài trăm bước. Hắn mang theo hai tên lính chạy dọc theo triền núi, vượt qua một tảng đá lớn, phía trước đã không có đường, ba người chỉ có thể bò lổng ngổng về phía trước. Ba người nhanh chóng bò lên một tảng núi đá to lớn, hơn 10 trượng phía dưới núi đá chính là chỗ chủ lực của kim binh. Tất cả kim binh bao gồm thiên phu trưởng bộ sát đều không phát hiện khác thường trên đỉnh đầu, họ đang hết sức chăm chú nhìn binh sĩ tiên phong hành động. Lúc này, mấy trăm kim binh đã đẩy toàn bộ tường đất thứ hai xuống sườn núi, mấy tên lính đang quét dọn tật lê thứ trên mặt đất. Mặc dù họ cũng bỏ ra số lượng thương vong hơn 10 người, nhưng vẫn dọn dẹp chướng ngại thứ hai thành công. Quả thực khiến kim binh đằng sau cảm thấy phấn chấn. Bồ sát phát hiện binh sĩ quân Tống phục kích họ cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ hơn trăm người, chỉ là chiếm cứ địa lợi. Chỉ cần dọn dẹp chướng ngại, kỵ binh có thể xông qua quan thành phía trước, phản kích quân Tống từ phía sau. Yến Thanh xuất hiện trên đỉnh đầu chủ lực kim binh, gã dùng hai chân câu vào tảng đá nhô lên, chậm rãi vươn người xuống dưới. Gã nhìn rõ ràng đám kỵ binh lít nha lít nhít phía dưới. Yến Thanh rút về vung tay, hai tên lính dùng cây châm lửa đốt kiếp nổ chân thiên lôi, chậm rãi giao cho Yến Thanh. Yến Thanh ôm lấy chấn thiên lôi nặng 50 cân, lại chậm rãi vươn người ra ngoài. Hai tên lính cực kỳ căng thẳng, giữ chặt hai chân thủ lĩnh. Chỉ sợ gã ngã xuống dưới. Yến Thanh ra sức ôm chặt lấy chấn thiên lôi nặng nề, cắn răng chống đỡ, nhìn kiếp nổ cháy đến miệng chấn thiên lôi, dựa theo kinh nghiệm, lúc kiếp nổ cháy tới miệng. Máy ném đá nhất định phải bắn, khi chấn thiên lôi bay ra khoảng 200 đến 250 bước, sau khi rơi xuống đất sẽ nổ tung. Nhưng gã cách quân địch phía dưới chỉ vài chục trượng, nhất định phải chờ thêm một chút, tránh chấn thiên lôi nổ chậm bị quân địch ném xuống sườn núi. Kiếp nổ đã đốt vào miệng, chấn thiên lôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Yến Thanh gặp phải nguy hiểm thịt nát xương tan. Hai tên lính sợ hãi nhìn nhau, hai chân run rẩy, nhỏ giọng hô, tướng quân, nhanh ném đi. Yến Thanh cắn chặt răng mấy giây, gã buông nhẹ tay, chấn thiên lôi rơi thẳng xuống đường núi. Hai tên lính dốc sức kéo Yến Thanh về, chân ba người đều mềm nhũn, che chặt lỗ tai cuộn tròn rút vào một chỗ. Quả chấn thiên lôi này nổ tung mạnh mẽ trên đỉnh đầu kim binh khoảng một thước, tiếng nổ kinh thiên động địa quanh quẩn trong sơn cốc, khói đặc bốc lên không. Cho dù Quan Thắng và thủ hạ của gã đều che chặt lỗ tai, nhưng tiếng nổ mạnh mẽ vẫn khiến tim họ muốn rách ra, mỗi người đau đớn nhắm mắt lại. Chờ đợi giày vò đi xa. Qua hồi lâu, tiếng nổ biến mất, chỉ nghe thấy tiếng chiến mã trên rỉ và gào riết. Quan Thắng và Hoa Vinh chậm rãi nhìn lại nơi xa, tình hình nơi xa khiến miệng họ không khép lại được. Chỉ thấy ít nhất đám kỵ binh dày đặc trong vòng 20 trượng đều biến mất, kỵ binh hậu phương hỗn loạn, chiến mã bị kinh hãi rất lớn dãy dùa, hí lên, liều mình thả người xuống sườn núi, kỵ binh đang không ngừng lui lại. Dưới ánh trăng, đường núi khắp nơi là thịt nát và mảnh xác, thi thể binh lính và chiến mã bè bét máu thịt đang xen một chỗ, chất đầy đường núi. mấy trăm binh sĩ tiên phong đều sợ hãi mất hồn mất vía. Quay đầu chạy trốn trở về. Ngọn núi cũng bị nổ vỡ, bùn đất đang đổ ào ào xuống. Quả chấn thiên lôi này nổ vừa vặn trên đỉnh đầu thiên phu trưởng Bồ Sát, khiến Bồ Sát thịt nát xương tan, vài trăm người trong vòng 20 trượng bị nổ chết, gần trăm tên lính rơi xuống sườn núi theo ngựa chấn kinh. Hai tên thiên phu trưởng lần lượt bỏ mình, hơn ngàn kỵ binh còn lại đều sợ hãi, quay đầu ngựa rút lui về phía Thổ Môn Quan. Mãi đến ba ngày sau, hai vạn kỵ binh Kim Quốc mới đến Nương Tử Quan lần nữa. Nương Tử Quan lúc này đã bị quân Tống nổ sập hoàn toàn, núi đá cũng đổ nát, đá vụn trút xuống ngăn chặn đường núi dài hơn 10 trượng. Phong tỏa con đường Tây Tiến của Kim Binh. Kim Binh dùng thời gian gần 2 ngày mới dọn dẹp được con đường, điều này dành được thời gian quý giá cho Thái Nguyên bố trí phòng ngự. Ngày thứ hai Lý Diên Khánh tiến tới chiếm giữ phủ Thái Nguyên, hắn liền ban bố lệnh động viên chiến tranh với bách tính toàn thành Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu bách tính toàn bộ 7 huyện của phủ Thái Nguyên rút lui. Những nơi này đều sẽ bị chiến tranh tác động đến. Một khi chiến tranh bảo vệ Thái Nguyên tiếp tục kéo dài, phương viên trong vòng trăm dặm quanh thành Thái Nguyên sẽ bị chiến tranh vô tình phá hủy. Trước đó đã có 30 vạn dân chúng rút lui vào thành Thái Nguyên. Nhưng vẫn có hơn 20 vạn dân chúng không muốn rút khỏi quê nhà. Dưới sự động viên của quan phủ, hơn 20 vạn dân chúng 7 huyện phủ Thái Nguyên bắt đầu dìu dà dắt trà rút lui tới thành Thái Nguyên và các châu xung quanh. Không chỉ nhân khẩu, lương thực tài vật tất cả huyện phủ đều phải trở về thành Thái Nguyên. Lần rút lui này phung phí trọn vẹn 7 ngày mới tiến tới giai đoạn cuối cùng. Cùng lúc đó, phần lớn lương thực vật tư nhà kho huyện Tấn Ninh cũng được chuyển vào thành Thái Nguyên. Nhân khẩu trong thành Thái Nguyên đã đạt tới 120 vạn người, trở nên cực kỳ chen chúc. Không chỉ như thế, phòng xá cách tường thành trong khoảng trăm bước đều bị dỡ bỏ toàn bộ, khiến điều kiện ở trong thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lý Diên Khánh hạ đạt lệnh chia phòng đều, quan phủ thừa nhận quyền tài sản đầu tiên, nhưng mỗi hộ cư dân trong thành nhiều nhất chỉ có thể ở ba gian phòng, phòng khác họ đều phải nhường cho nạn dân ở lại. Nhà đại hộ có thể giữ lại hậu trạch, nhưng tiền viện và trung đình nhất định phải nhường lại. Khách sạn, cửa hàng vận chuyển, thanh lâu, kỹ quán ngừng kinh doanh toàn bộ, phòng ở cũng được chừa ra. Mặt khác nhà kho, chùa chiền. Đạo quán cũng được sắp xếp nhân khẩu. Quân đội còn đặc biệt thành lập đội tra xét phòng ở, thanh tra nhà trống trong thành, phạt nặng hết thảy người bị phát hiện phạm quy. Lệnh phòng chia đều khiến tiếng oán thán dậy đất trong thành Thái Nguyên, Lý Diên Khánh bị vô số người chửi rủa. Nhưng dưới sự bắt buộc, gần 50 vạn dân đều nhận được an trí thích đáng, khiến cho nội thành dù chen chúc nhưng vẫn ngay ngắn trật tự. Lý Diên Khánh tuyên bố mệnh lệnh thứ hai là lệnh mộ định, hiệu triệu thanh niên trai tráng trong thành đứng ra bảo vệ quê nhà. Mệnh lệnh này được trong thành hưởng ứng nhiệt liệt. Trong 3 ngày ngắn ngủi liền chiêu mộ được 8 vạn thanh niên trai tráng. 8 vạn thanh niên chia làm 2 bộ phận, 3 vạn nam tử thân thể cường tráng trong đó sau khi trải qua huấn luyện sẽ tham dự thủ thành, 5 vạn người còn lại được sử dụng làm chi viện hậu cần. Đường phố Tấn Dương rộng lớn trở thành bãi huấn luyện lâm thời. 3 vạn dân phu chia làm 300 đội ngũ, đang xếp hàng tập huấn. Thời tiết cực kỳ nóng bức, đám dân phu mặc giáp da đổ mồ hôi như mưa, tay cầm trường mâu đại đao ra sức đâm chém. Huấn luyện viên của họ là lão binh kinh nghiệm phong phú, sẽ dạy họ võ nghệ chém giết thực dụng và kỹ xảo tác chiến cơ bản. Dưới sự hộ vệ của hơn trăm thân binh, Lý Diên Khánh tuần sát các nơi trong thành, từ đường phố Tấn Dương tới dưới tường thành, nơi này cũng náo nhiệt khác thường. 5 vạn dân phu đang dỡ bỏ nhà ở xuôi theo tường thành, nhà ở cách tường thành trong vòng trăm bước đều phải dỡ bỏ, khắp nơi trên tường thành là gạch ngói vụn và bùn đất. Từng đội dân phu đang hô khẩu hiệu, dùng gỗ lớn phá hủy tường đổ. Một số ông lão cầm túi đang tìm kiếm vật phẩm đáng tiền trong đống ngói vụn. Lúc này, một binh lính chạy tới bẩm báo, khởi bẩm đô thống, Yến tướng quân về rồi. Yến Thanh trở về. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vội vàng hỏi, người ở nơi nào? Đang nghỉ ngơi ở thành Đông. Lý Diên Khánh quay đầu ngựa lại chạy tới cửa thành Đông. Không bao lâu, Lý Diên Khánh đi tới trong ủng thành Đông, chỉ thấy Yến Thanh đang ngồi uống nước nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn, có một nhóm đông người ngồi chung quanh gã, ngoài 50 trinh sát ra, còn hơn 150 nam tử mặc giáp vải và phụ nữ trẻ em, họ tập trung một chỗ, bất an đánh giá tường thành chung quanh. Đô thống đến rồi. Có người hô một tiếng, Yến Thanh vội vàng nhảy xuống tảng đá lớn. Hai nam tử khôi ngô bên cạnh gã cũng đứng dậy. Là các ngươi. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhận ra hai nam tử này là cựu tướng Lương Sơn Quang Thắng và Hoa Vinh. Mặc dù đã qua vài năm, khiến khuôn mặt họ trở nên hơi tiều tụy, quần áo có vẻ lam lũ, nhưng ánh mắt họ vẫn sáng tỏ sắc bén, khó mà che giấu khí chất dũng mãnh trên người họ. Quang Thắng và Hoa Vinh nhìn nhau, hai người bước nhanh tới, cùng không người hành lễ, tham kiến đô thống chế. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, vỗ cánh tay hai người họ, cười tủm tỉm nói, ta từng phái người tới Triệu Châu Hà Bắc tìm kiếm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại ở Hà Đông Lộ. Không cần phải nói. Yến Thanh chắc chắn được các ngươi giúp đỡ. Yến Thanh đi tới cười nói, thống chế nói không sai, lần này nhờ sự trợ giúp của họ, Tỳ chức mới có thể cản lại kỵ binh người Kim ở tỉnh hình. Tốt lắm. Các ngươi cũng tới tham gia đại nghiệp kháng Kim đi, ta đại biểu quân Kinh Triệu nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi tới. Quang Thắng và Hoa Vinh cảm động trong lòng, hai người quỳ một chân xuống ông quyền nói, được đô thống chế không bỏ, Quang Thắng và Hoa Vinh nguyện ra sức trâu ngựa vì đô thống chế. Hai vị tướng quân mau mau đứng dậy, quân Kinh Triệu nhất định cho các ngươi cơ hội phát huy tài năng. Lý Diên Khánh mệnh lệnh thân binh đi sắp xếp thủ hạ của Quang Thắng và Hoa Vinh, lúc này mới dẫn họ lên thành ngồi xuống. Yến Thanh báo cáo kỹ càng tình hình chiến đấu tại tỉnh hình cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh tán thưởng nói, nhờ sự nỗ lực của các ngươi mới tranh thủ thêm thời gian quý báu cho ta, lần này ghi một công lớn cho các ngươi. Ba người vui mừng, Lý Diên Khánh lại hỏi, ta muốn biết, hai vạn kỵ binh nữ chân có thể giết ra khỏi tỉnh hình lúc nào? Yến Thanh suy nghĩ một chút nói, Nương Tử Quan và Tỉnh Hình Quan đều bị Ti Chức nổ sập rồi, chỉ riêng dọn dẹp chướng ngại vật trên đường họ đã phải tốn 4 ngày. Trên đường còn phải đi 2 ngày, hiện giờ đã qua 3 ngày, Ti Chức đoán chừng chậm nhất 3 ngày sau họ có thể rời khỏi tỉnh hình. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, quay đầu lại hỏi Trương Hổ, phía Hàng Thế Trung tướng quân đã thông báo rút quân chưa? Trương Hổ vội vàng nói, khởi bẩm đô thống, hôm qua đã gửi thư ưng thông báo họ rút quân. Lý Diên Khánh lại giải thích với ba người, Quách Dược Sư dẫn 3 vạn quân đã giết khỏi đường Phi Hồ, nổ ra 2 lần chiến đấu với 2 vạn biên quân của Hàng Thế Trung. Trước mắt quân đội của Quách Dược Sư đã lui về huyện Phi Hồ, quân địch đã giết ra khỏi tỉnh hình. Cho nên tướng quân Hàng Thế Trung cũng nhất định phải rút lui. Lúc này, Quang Thắng cẩn thận hỏi, hiện giờ tình hình chiến đấu phía Hà Bắc thế nào rồi? Lý Diên Khánh lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không hề lạc quan. Chương 689, cơ hội buôn bán trong thời loạn khác biệt với quân Tống Hà Đông Lộ liên tục chặn đánh Kim binh thành công ở Nhạn Môn Quan, Phi Hồ Hình và Tỉnh Hình, quân Tống ở Hà Bắc Lộ chống cự có thể dùng khi thắng khi bại để hình dung. Chủng sư Trung dẫn 3 vạn quân Tống bình thường gặp Kim binh giáp công 2 đường bị ép nhanh chóng rút về phía nam, nhưng vẫn bị đại quân của Hoàng Nhan Tông vọng đuổi kịp tại huyện Tha Dương Thâm Châu. Chủng sư Trung dẫn quân phản kích, cuối cùng tháo chạy dưới sự xung kích của 1 vạn thiết kỵ. Quân Tống thảm bại, gần như bị diệt toàn quân. Phó đô thống Hoàng Nhan Đồ Mẫu dẫn 5 vạn đại quân một đường đốt giết. Các châu Hà Bắc liên tục luân hãm. 3 ngày sau, 5 vạn đại quân của Hoàng Nhan Đồ Mẫu giết tới Phủ Đại Danh. 5 vạn sương quân trấn thủ Phủ Đại Danh không chiến mà bại, toàn huyện thành Đại Danh đào vong. Dưới sự hoảng hốt, Vận Vương Triệu Giai tọa trấn Phủ Đại Danh hóa trang thành bình dân trốn ra khỏi thành. Nhưng thiết kỵ Kim binh cũng không tấn công huyện Đại Danh, mà đi vòng giết vào Bát Châu, gót sắt Kim binh đã tới bờ Bắc Hoàng Hà. Tin tức 3 lộ quân Tống Hà Bắc thảm bại, thiết kỵ Kim binh đến Hoàng Hà truyền tới Kinh Thành, thiên tử Triệu Cát đang chủ trì triều hội thổ huyết ngất ngay trên đại điện. Được nhanh chóng đưa vào thâm cung, toàn bộ triều chính đều rơi vào lo âu cực độ. Toàn bộ Kinh Thành thần hồn nát thần tính. Phong trào rời khỏi kinh thành do một số ít người tự mình tiến hành trước đó đã bắt đầu biết thành rời khỏi công khai quy mô lớn. Gần như tất cả mọi nhà đều tìm kiếm con đường đi về phương Nam. Giá cả bạc trắng đột phá 1 lạng bạc đổi 5.000 văn, đạt tới 5.500 văn 1 lạng bạc. Giá vàng có tiền cũng không mua được, ngay cả trong chợ đen cũng không đổi được vàng. Mấy ngày nay Lý Đại Khí hơi lo lắng. Thang Chính Tông đi huyện Thang Âm đến nay vẫn chưa về. Mặc dù Kim binh còn chưa giết tới Tương Châu, nhưng nghe nói bờ Bắc Hoàng Hà đã không thể tìm thấy đò ngang, rất có thể Thang Chính Tông sẽ lạc trong loạn quân. Giữa trưa, Lý Diên Khánh đi tới quán rượu Hồng Kiều như ngày thường, quán rượu làm ăn vẫn rất tốt, thương nhân đều muốn nhận được tin tức tình hình chiến đấu mới nhất từ quán rượu. Khi Lý Đại Khí lên lầu, rất nhiều thương nhân đều xông tới, vội vàng hỏi, Lý Viên Ngoại, Hà Đông Lộ bên kia có tin tức gì? Tin tức Hà Đông Lộ do Lý Diên Khánh tọa trấn đã sớm truyền khắp kinh thành. Thân phận Lý Diên Khánh là tiểu đông chủ Bảo Nghiên Trai đã được người khác biết từ lâu. Cho nên lúc Lý Đại Khí xuất hiện, rất nhiều người đều muốn thăm dò được một số tin tức nội bộ từ chỗ y. Lý Đại Khí liên tục chắp tay nói, các vị, ta cũng giống mọi người, hoàn toàn không biết tình hình Hà Đông Lộ. Lý Đại Khí giải thích nửa ngày, mọi người mới tản đi. Y đi tới chỗ ngồi cố định của mình ngồi xuống, Trương Đại Chưởng Quỷ của hiệu gạo Vạn Thị đối diện cười nói, Lý Viên Ngoại nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Lần trước ngươi còn nói cho ta, giữa ngươi và Bảo Nghiên Trai Thái Nguyên có bộ câu thư lui tới. Trương Chưởng Quỷ hiểu lầm rồi, hiện giờ bên Thái Nguyên đã không có bộ câu đưa thư đi ra. Nghe nói tất cả bộ câu chim ưng đưa tin đều bị quân đội khống chế, nhiều nhất là đưa tin một chiều, đưa tin tức kinh thành đến Thái Nguyên. Cho nên ta nói không sai, ta quả thực không biết rõ tình hình Thái Nguyên. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm. Lý Đại Khí lại hỏi, hiệu gạo Vạn Thị đã rút lui hết chưa? Trương Đại Chưởng Quỷ cười khổ một tiếng, chuyện đâu dễ dàng như vậy. Không phải gia quyến đông chủ các ngươi đã rời đi rồi sao? Cũng chỉ có gia quyến rời đi, những người khác vẫn ở đây. Nhà lớn nghiệp lớn, tài phú tích lũy mấy chục năm chẳng lẽ cũng không muốn sao? Cũng đúng. Hiện giờ quan trọng nhất cũng không phải rời đi. Khoảng thời gian trước quan trọng nhất chính là gia quyến rời đi, hiện giờ đã tiến vào rời đi chiều sâu, chính là di chuyển tài sản. Đông Kinh Tống Đô tích lũy gần một nửa tài phú của Đại Tống, Hoàng Quan Thế Gia và Hoàng Thân Quốc Thích tích lũy rất nhiều tài phú trong tay, lắng động xuống bằng phương thức phòng trạch và tiền đồng. Cho nên khi chiến tranh tiến đến, người nào cũng muốn đổi tài phú thành tài bảo tiện mang theo, các vật phẩm châu báu giá trị cao liền trở thành mục tiêu theo đuổi của tất cả mọi người. Biến mất đầu tiên chính là vàng và châu báu. Bạc trắng số lượng nhiều hơn liền trở thành mục tiêu theo đuổi của mọi người. Hiện giờ trong tay người nào có vàng bạc, người đó có thể dùng giá thấp mua các tài nguyên quý giá. Chẳng qua lời đồn dời đô ngày càng rõ, khiến giá nhà kinh thành giảm xuống ngàn trượng. Tòa nhà 5 mẫu 5 vạn quan tiền lúc trước, hiện giờ chỉ cần 1.000 lạng bạc là có thể mua được. Với thương nhân mà nói, bất động sản đã không ai thèm, hiện giờ tất cả mọi người theo đuổi vàng bạc. Trong tay mỗi thương nhân lớn, ai không có mấy chục vạn quan tiền lắng động, di chuyển số tiền này an toàn mới là rút lui chủ yếu nhất hiện giờ. Đông chủ của ngươi đổi được bao nhiêu bạc? Lý Đại Khí uống một ngụm trà hỏi. Trương Đại Chưởng Quỷ lắc đầu, hiện giờ tới đâu cũng không đổi được bạc, đông chủ ép ta sắp điên rồi. Lý đông chủ có thể san sẻ cho ta một chút hay không? Ta dùng giá 1.7 đổi với ngươi. Lý Đại Khí cũng cười khổ, không dối gạt Chưởng Quỷ, hiện giờ trong tay ta cũng có mười mấy vạn quan tiền đổi không được bạc, tổn thất nặng nề nha. Lý Viên Ngoại nói đùa, chỉ sợ người có ánh mắt nhất trong kinh thành chính là Lý Viên Ngoại rồi, từ 5 năm trước Lý Viên Ngoại đã bắt đầu đổi vàng bạc. Không giống đông chủ nhà ta, gần 100 vạn quan tiền trong tay, đó mới gọi là khóc không ra nước mắt. Trương Đại Chưởng Quỷ thở dài một tiếng, được rồi, ta lại đi nhờ một vài tiệm bạc. Trương Đại Chưởng Quỷ đứng dậy rời đi. Lý Đại Khí uống mấy ngụm trà, lúc này một người đàn ông trung niên ngồi xuống đối diện y, ánh mắt Lý Đại Khí liếc qua lập tức ngẩn người, Hướng Thứ Sử. Vì Hướng Thứ Sử này là cháu của Hướng Hoàng Hậu, tên là Hướng Luân, làm quan thứ sử từ châu, đương nhiên chỉ đảm nhiệm hư quan. Hướng gia là nhà giàu số một kinh thành, Hướng Luân chính là người nắm giữ sản nghiệp của Hướng gia tại kinh thành. Địa vị rất cao tại Hướng gia. Lý Đại Khí quen biết y, từ lúc bán Bảo Nghiên Trai Ngự Nhai đã quen biết. Lúc trước bán Bảo Nghiên Trai Ngự Nhai cho Hướng gia với giá 1 vạn lạng vàng, hiện giờ quay đầu lại nhìn cuộc mua bán này, quả thực khiến người ta chấn kinh, nghe nói có người đồng ý dùng 1 triệu quan tiền đổi 1 vạn lạng vàng. Lý Viên Ngoại, đã lâu không gặp. Hướng Luân khẽ cười nói. Hướng Đông Chủ, đã lâu không gặp. Lý Đại Khí cười gật đầu, y nói thầm trong lòng, hẳn là Hướng gia hối hận mua cửa hàng ở Ngự Nhai rồi sao? Ta vừa rồi tới Bảo Nghiên Trai, người trong tiệm nói ngươi có thể ở đây. Cho nên ta lại chạy tới đây. Hướng Đông Chủ tìm ta có việc sao? Hướng Luân gật đầu, ta muốn làm một vụ giao dịch với Lý Đông Chủ. Hướng Đông Chủ cũng muốn mua son phấn Bảo Nghiên Trai sao? Không phải, ta mới trở về từ huyện Tiền Đường Hàng Châu. Ta dự định mua đất bên Tây Hồ, kết quả phát hiện đi muộn, đất bên Tây Hồ đã sớm bán xong. Ta hỏi quan phủ, biết được Lý Viên Ngoại là địa chủ lớn nhất tại Tây Hồ, có được 2.000 mẫu đất sát bên hồ. Lý Viên Ngoại có thể chuyển nhượng cho Hướng gia ta 300 mẫu hay không, ta đồng ý mua với gia 1.000 lạng bạc một mẫu. Lý Đại Khí mua đất lúc Phương Tịch vừa rút khỏi Hàng Châu. Lúc ấy giá đất Tây Hồ thấp nhất lịch sử, chỉ 10 quan tiền một mẫu, 10 quan tiền cũng chỉ 7.700 văn, nhiều hơn 1 lạng bạc một chút. Hiện giờ Hướng gia đồng ý mua với giá gấp hơn 1.000 lần, đủ thấy giá đất Hàng Châu tăng lên mãnh liệt. Lý Đại Khí lập tức hiểu được cái gì, cẩn thận từng chút hỏi, đã quyết định dời đô sao? Hướng Luân nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, trong cung truyền ra tin tức, quan gia đã quyết định chuyển Nam Kinh đến Hàng Châu, phủ Ứng Thiên làm kinh hào, đây là tin tức tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Đại Khí do dự một chút, nếu quả thực dời đô đến Hàng Châu. 1.000 lạng bạc một mẫu đất vẫn hơi rẻ, đây chính là bên cạnh Tây Hồ nha. Hướng Luân cười nói, ta cũng sẽ không mua không đất đai của Lý Viên Ngoại. Không phải mấy ngày trước Lý Viên Ngoại muốn mua phàn lâu sao? Ta có thể dựng cầu. Cũng không phải Lý Đại Khí muốn mua phàn lâu, mà là muốn mua tấm bản hiệu phàn lâu này. Y muốn xây dựng một tòa phàn lâu ở Hàng Châu. Hiện giờ giá nhà sụt giảm, Lý Đại Khí đã ra tay mua lại không tí tài nguyên quý giá. Ví dụ như quán trà Chu Khô Lâu tại Ngự Nhai, Lý Đại Khí dùng giá cả 5.000 lạng bạc mua lại. Đương nhiên 5.000 lạng bạc không phải mua quán trà. Y mua chính là tấm bản hiệu này. Nói cách khác, y cũng có thể xây dựng một quán trà Chu Khô Lâu tại Kinh Thành. Còn có bản hiệu và phối phương bánh thịt Tàu Bà Bà, y cũng dùng 5.000 lạng bạc mua lại. Đây đều là tài nguyên quý giá uy tín trăm năm, bình thường dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được, lúc này đối phương cần bạc khẩn cấp, rốt cuộc nới lỏng lỗ hổng. Nhưng Lý Đại Khí muốn mua nhất chính là phàn lâu, y tiếp xúc vài lần đều bị phàn lâu cự tuyệt. Nếu như tài sản thương nhân bình thường thì có khả năng giao dịch, nhưng phàn lâu không phải. Lý Đại Khí thăm dò được, bối cảnh phàn lâu là Xài Gia. Thậm chí có chút liên quan tới đương kim thiên tử, y đành bỏ qua suy nghĩ này. Lý Đại Khí nghe nói Hướng Luân nguyện ý bắt cầu, y mừng rỡ hỏi, Xài Gia đồng ý bán sao? Hướng Luân nở nụ cười, 3 năm trước đây phàn lâu đã không còn là sản nghiệp của Xài Gia. Lý Đại Khí dường như hiểu được cái gì, dò hỏi, không phải của Hướng gia các ngươi chứ? Hướng Luân cười nói, quả thực như thế. Chẳng qua tấm bản hiệu phàn lâu này Hướng gia cũng không có khả năng bán cả, ta có thể chuyển nhượng một nửa cho Lý Viên Ngoại, ta và Lý Viên Ngoại hùng vốn xây dựng một tòa phàn lâu mới bên Tây Hồ. Vậy giá cả bao nhiêu? Hướng Luân không chút hoang mang nói, ta có thể tặng một nửa cổ phần phàn lâu cho Lý Đông Chủ, không lấy một xu, điều kiện chỉ có một. Lý Viên Ngoại bán 5.000 mẫu đất bên Tây Hồ cho Hướng gia, vẫn giá cả vừa rồi. Hướng Luân tính toán cực tinh, đất đai nhà cửa bên Tây Hồ đã sớm bị chia cắt không còn, cơ bản đều bị quyền quý mua đi, nhưng địa chủ lớn nhất lại là Lý Đại Khí. Hiện giờ Lý Diên Khánh tay nắm trọng binh ở Hà Đông Lộ, Hướng gia cũng không dám dùng quyền thế tạo áp lực. Gã chỉ có thể dùng lợi dụ, thương nhân mà. Chỉ cần giá cả cao, Lý Đại Khí nhất định sẽ cân nhắc. Thậm chí Hướng Luân tặng một nửa phàn lâu cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí trầm tư một lát nói, có thể bán cho Hướng gia 500 mẫu đất, nhưng ta muốn giao dịch bằng vàng. Hướng Luân lập tức vui vẻ đáp ứng, vậy chúng ta cứ quyết định thế đi. Chương 690, Thoái vị giám quốc. Lý Đại Khí và Hướng Luân hẹn ngày thứ hai đi phàn lâu chính thức ký tên khế ước. Lúc này y mới trở về bảo nghiên trai Hồng Kiều. Y vừa vào cửa, một quản sự tiến đến nói, Triệu Thái Y tới, có việc gấp tìm Viên Ngoại, đã đợi lâu rồi. Lý Đại Khí thoáng giật mình, y cũng không cần xem bệnh, người nhà cũng không ở Kinh Thành, Triệu Thái Y tới làm gì? Chẳng lẽ lão cũng muốn mua đất Hàng Châu của mình? Lý Đại Khí đi đường suy nghĩ lung tung, bước nhanh vào phòng khách, thấy Thái Y Triệu Tế Từ đang ngồi uống trà, Lý Đại Khí chắp tay cười nói, ngại quá. Để Triệu Thái Y chờ lâu rồi. Triệu Tế Từ đứng dậy thi lễ, quấy rầy Lý Viên Ngoại rồi. Đâu có. Mời Thái Y ngồi. Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống. Lý Đại Khí lại sai nha hoàn dâng trà lần nữa. Lý Đại Khí cười hỏi, hôm nay là làn gió thơm nào thổi thái y tới rồi. Triệu Tế Từ cười nói, có hai chuyện muốn làm phiền Lý Viên Ngoại, một chuyện việc tư, một chuyện việc công, không bằng ta nói việc tư trước. Mời thái y nói. Là thế này, ta có một số vật phẩm tư nhân tương đối quan trọng muốn vận chuyển tới Tô Châu, đi đường bộ không tiện. Nghe nói Lý Viên Ngoại có thuyền, có thể cho ta mượn một chiếc. Vận chuyển một chuyến là được rồi. Lý Đại Khí gật đầu, ta có mấy chiếc thuyền, nhưng thái y hẳn cũng biết, hiện giờ thuyền không thể vào kinh thành, tạm thời dừng thuyền ở huyện Ung Khâu, chỉ có thể chuyển vật phẩm tới Ung Khâu trước, lại lên thuyền ở đó, ta có thể cho thái y mượn hai chiếc thuyền. Vậy thì quá cảm tạ rồi, ngày mai ta sẽ thuê mấy chiếc xe lừa. Buổi sáng ngày mai có thể ta không ở đây, chẳng qua không sao, ta thông báo quản sự một chút, thái y trực tiếp tìm quản sự là được rồi. Đa tạ. Đa tạ. Vậy tiếp theo nói chuyện công một chút đi. Thái y cứ việc nói. Triệu Tế Từ trầm ngâm một chút rồi nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Có chỗ nào kín đáo hơn không? Lý Đại Khí sửng sốt một chút, y đứng dậy đóng cửa lớn phòng khách, quay đầu nói với Triệu Tế Từ, mời vào trong phòng nói chuyện. Hai người đi tới phòng trong ngồi xuống. Lúc này Triệu Tế Từ mới nhỏ giọng nói với Lý Đại Khí, thái tử có thư tuyệt mật muốn chuyển cho lệnh lang. Cho Diên Khánh. Lông mày Lý Đại Khí nhíu lại. Triệu Tế Từ gật đầu, tình hình khẩn cấp, có thể dùng bồ câu đưa thư đến Thái Nguyên hay không? Hẳn là có thể, ta có thể gửi đến Bảo Nghiên trai Thái Nguyên, để họ giao cho Diên Khánh. Nhưng ta có thể gửi đến Thái Nguyên quản lý bồ câu thư rất nghiêm. Bảo Nghiên trai không cách nào hồi âm. Không sao, đưa tin đi là được, Lý Viên Ngoại có thể lập tức đưa đi hay không? Lý Đại Khí chần chờ một chút, gật đầu nói, xin hỏi thư ở đâu? Triệu Tế Từ tháo nón xuống, lấy một cuộn giấy trong tóc ra, đưa cho Lý Đại Khí, sau khi đọc qua Lý Viên Ngoại hãy thiêu hủy, sau đó tự mình viết một bức thư bồ câu, hiện giờ xin đọc đi. Lý Đại Khí mở cuộn giấy ra, chỉ thấy bên trong có một câu, Phụ Hoàng muốn truyền ngôi cho cô, Diên Khánh có thể lập tức từ bỏ Thái Nguyên, dẫn quân trở lại kinh thành. Lý Đại Khí ngẩn người, tay bắt đầu run rẩy. Triệu Tế Từ nhận từ trong tay Lý Đại Khí. Đặt trên ngọn nến đốt trụi, lão nói với Lý Đại Khí, Lý Viên Ngoại nói cho Diên Khánh, nói là thư ta đưa tới, hắn sẽ tin tưởng. Chuyện này cực kỳ khẩn cấp, xin Lý Viên Ngoại lập tức đưa thư. Lý Đại Khí chậm rãi gật đầu, giờ ta đi gửi thư. Lý Đại Khí lập tức viết một bức thư bồ câu, đi tới chuồng bồ câu hậu viện, lấy ra một con bồ câu cường tráng, thắt ống thư lên đùi nó, nhẹ nhàng buông tay. Bồ câu đưa thư bay lên bầu trời, quanh quẩn trên không một vòng, bay nhanh về phía tây bắc. Triệu Tế Từ tận mắt nhìn thấy bồ câu bay đi, lúc này mới cáo từ Lý Đại Khí. Dưỡng Tâm Điện Diên Phúc Cung. Triệu Các sắc mặt tái nhợt nằm trên giường rồng, kinh ngạc nhìn nóc nhà, không nói một lời. Lúc này, cấp sự Trung Ngô Mẫn ở bên nói, Thái Thường Thiếu Khanh Lý Cương làm việc quả quyết, rất có kiến giải, ngự nhung năm sách mà hắn dâng lên, có tính nhắm vào rất mạnh. Hy vọng bệ hạ tiếp thu. Triệu Các lạnh lùng nói, là thái tử để ngươi nói à. Ngô Mẫn cuống quýt quỳ xuống dập đầu, thời khắc quốc gia nguy cấp, vi thần không dám có tư tâm. Triệu Các hừ một tiếng, vậy thì tuyên hắn ý kiến đi. Một hoàng quan vội chạy ra ngoài, mười mấy trọng thần đứng ngợi Dưỡng Tâm Điện, biểu hiện trên mặt mỗi người đều phức tạp. Lúc này, Vương Phủ khẽ nói với Thái Kinh, vừa rồi Lương Thái Phó nói, quan gia đã quyết định đổi tên Hàng Châu là Nam Kinh, Phủ Ứng Thiên làm Kinh Hào, chẳng lẽ thực sự muốn dời đô sao? Thái Kinh lắc đầu, thế cục trước mắt còn chưa tính nguy cấp, kim binh khó mà vượt qua Hoàng Hà. Hiện giờ nói tới dời đô cực kỳ bất lợi cho xã tắc, ta cảm thấy lúc này không có khả năng dời đô. Vậy có khả năng dời triều đình tới Nam Kinh nghỉ mát hay không? Thái Kinh cười, đây không phải bịt tai trộm chuông sao? Hẳn là sẽ không lấy cớ này. Lúc này, Cao Cầu trầm mặt ở bên nói, có khả năng quan gia sẽ hạ chiếu tự vạch tội. Thái Kinh và Vương Phủ đều thất kinh, chuyện này là thật sao? Ta cũng chỉ nghe hoạn quan nói. Sau khi quan gia tỉnh dậy liền khóc lớn, nói muốn hạ chiếu vạch tội mình với thần dân thiên hạ. Vương Phủ vội vàng nói, đây có lẽ chỉ là một loại cảm thán, chưa chắc sẽ là thật. Cao Cầu lắc đầu, liếc qua Thái Thường Thiếu Khanh Lý Cương cách mấy trượng, nhỏ giọng nói, các ngươi có biết vì sao Lý Cương tới đây không? Mười mấy trọng thần bên ngoài đều là tướng quốc thái úy, Lý Cương là một quan viên trung cấp lại cũng ở trong đó, quả thực khiến người ta rất kỳ quái. Trương Ban Xương ở bên tiếp lời, hẳn là liên quan tới Ngự Nhung năm sách mà hắn dâng lên, ta nghe nói dùng máu viết thư. Thái Kinh và Vương Phủ đều chưa xem qua bản Ngự Nhung năm sách này, hai người hỏi, năm sách thế nào? Cao Cầu cười lạnh một tiếng, thực ra rất đơn giản, Triệu Sư Cần Vương là một sách, Giấu Binh Trong Dân là hai sách, Ban Thưởng Quân Công là ba sách, Trọng Dụng Trung Dũng là bốn sách, Truyền Vị Thái Tử là năm sách. Cái gì? Thái Kinh và Vương Phủ sợ ngây người, sách thứ năm là Truyền Vị Thái Tử, quả thực cả gan làm loạn. Vương Phủ hận nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời đại nghịch bất đạo này, vì sao quan gia không hạ lệnh làm thịt hắn? Cao Cầu thản nhiên nói, quan gia không hạ lệnh giết hắn. Còn để hắn đến Dưỡng Tâm Điện đợi gặp, các ngươi nói là vì sao? Thái Kinh và Vương Phủ nhìn nhau, trong mắt hai người đều xuất hiện sự khủng hoảng. Họ hiểu rõ trong lòng, chỉ sợ quan gia muốn tự mình thoái vị chạy trốn về phía Nam rồi. Không được. Vương Phủ nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tuyệt đối không thể để quan gia làm ra quyết định hồ đồ, thời khắc mấu chốt, xã tắc nhất định phải ổn định mới được. Thái Kinh lại trầm mặc ngoài dự liệu, quan hệ giữa lão và thái tử không tệ lắm, mà Vương Phủ đã như nước với lửa vì án phạm đảng, thậm chí công khai biểu thị ủng hộ Vận Vương lên vị. Thái Kinh bỗng nhiên hiểu được, có lẽ đây chính là cơ hội rất tốt để mình diệt trừ kẻ thù chính trị. Đúng lúc này, một hoạn quan chạy tới cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, Tuyên Thái Thường Thiếu Khanh Lý Cương ý kiến. Vi thần tuân chỉ. Lý Cương đứng ra, đi theo hoạn quan vào Dưỡng Tâm Điện. Vương Phủ siết chặt nắm tay, tức giận lồng ngực phập phồng. Thái Kinh từ từ hít mắt lại. Vi thần Lý Cương tham kiến bệ hạ. Lý Cương thi lễ trước giường rồng. Qua hồi lâu Triệu Cát nói, trẫm đã xem qua Ngự Nhung năm sách của Ái Khanh, quả thực rất có kiến giải. Chỉ là trẫm không hiểu sách thứ năm. Lý Ái Khanh có thể giải thích cho trẫm một chút, vì sao để trẫm thoái vị cũng coi như kế sách ngăn địch. Lý Cương quỳ trên mặt đất dập đầu nói, kẻ địch nữ chân hung hăng ngang ngược như thế, không truyền ngôi vị không đủ thu hút hào kiệt thiên hạ. Đức cung kiệm của Đông Cung vang danh thiên hạ, có thể dùng để thủ xã tắc. Chẳng lẽ giám quốc không được sao? Lý Cương biết việc đã đến nước này, y thà rằng chết cũng phải nói thẳng. Y cắn chặt răng nói, bệ hạ, ngày xưa An Lộc Sơn làm loạn, chuyện Túc Tông Linh Vũ, không lập hiệu không đủ phục bang. Đề nghị lập hiệu lại không xuất phát từ Minh Hoàng. Hậu thế tiếc nuối. Bệ hạ trí tuệ nhân thứ, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, để thắt lại lòng thiên hạ. Điển cố này của Lý Cương dùng cực kỳ to gan. Lúc loạn An Lộc Sơn, thiên tử Lý Long Cơ đào vong Ba Thục, thái tử bị lưu lại chống loạn tặc. Lúc này Lý Long Cơ nên chủ động thoái vị, Lý Long Cơ lại ngựa nhớ chuồng không lùi, kết quả thái tử tự mình đăng cơ ở Linh Vũ. Từ xa tôn Lý Long Cơ làm Thái Thượng Hoàng, Lý Long Cơ đành phép ép thừa nhận Thái tử đăng cơ. Đây chính là Lý Cương ám chỉ Triệu Cát, nếu như Triệu Cát không chịu thoái vị, rất có thể sẽ tái diễn cảnh tượng Lý Long Cơ bị ép thừa nhận kia. Vậy còn không bằng tự chủ động thoái vị, nhận được thanh danh sau này. Triệu Cát bỗng nhiên ngồi dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Cương, ngươi dám khi quân làm nhục trẫm. Lý Cương dập đầu khóc không ra tiếng, thần trung thành với bệ hạ. Trời đất chứng giám, thần suy nghĩ cho bệ hạ. Nếu như bệ hạ không tin, thần nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Hừ. Nếu như ngươi chết đi, bên tai trẫm sẽ yên tĩnh. Lý Cương nghe vậy nhảy dựng lên, bỗng nhiên nhào tới cột đá bên cạnh. Vừa vặn thừa chỉ học sĩ Đường Lệ đứng một bên, y phản ứng nhanh chóng, kịp thời ôm lấy Lý Cương. Thân thể Lý Cương nghiêng một cái. Tráng sượt qua cột nhà, không ngừng chảy máu. Hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Triệu Cát vốn chỉ nói nhảm một câu, không nghĩ tới Lý Cương định va đầu thật, khiến y buồn bực trong lòng, vung tay nói, nhấc hắn xuống, nhanh để thái y trị liệu. Lý Cương được mấy hoạn quan khiêng ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, một hoạn quan nhỏ giọng nói, nhanh đi mời thái y. Mọi người thấy Lý Cương máu me đầy mặt, trong lòng càng thêm kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Vương Phủ không nhịn được nữa, chạy lên điện hô lớn, bệ hạ. Vị thần có chuyện vào trình diện. Một lát, một hoạn quan nói, quan gia Tuyên Thái Tướng Công và Vương Tướng Công ý kiến. Chương 691, Người nhớ chuồng khó đi nói từ lợi ích bản thân vương phủ, y tuyệt đối không thể cho phép thái tử đăng cơ. Nhiều năm như vậy, y vẫn luôn là chủ lực thúc đẩy vận vương thay thế thái tử, án phạm đảng còn là đã kích chuẩn xác đối với thái tử Triệu Hoàng, thậm chí gần như đã thành công. Lúc này thiên tử lại muốn thoái vị, vương phủ lập tức cảm thấy lầu cao sắp đổ. Vương phủ phục trên mặt đất, than thở khóc lóc không ra tiếng, Hòa Kim binh không phải lỗi của bệ hạ, liên minh Tống Kim nhận được ủng hộ của văn võ cả triều, liên kim diệt lưu lại là vi thần dốc sức thúc đẩy. Nếu như hỏi tội này, thần tội đáng chết vạn lần, có liên quan gì tới bệ hạ? Triệu Cát thở dài, hiện giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Là trẫm thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với thần dân thiên hạ, trẫm sẽ gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Bệ hạ, ba quân lâm trận đổi soái chính là tối kỵ của binh gia, đất nước cũng thế. Hiện giờ xã tắc nguy cấp, bệ hạ nên ổn định đại cục, quân thần một lòng, sắc bén chém vàng. Chỉ cần quân thần đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại Hồ Lỗ, nhất định có thể khu trục kim binh. Tiểu nhân dụng ý khó dò, nói bừa khuyên bệ hạ thoái vị. Như vậy là dồn xã tắc vào chỗ chết, bệ hạ nhất định không thể nghe theo. Triệu Cát gật đầu, quân thần một lòng, sắc bén chém vàng, lời này nói rất hay, vương tướng công có lòng rồi. Y lại hỏi Thái Kinh, Thái tướng công thấy thế nào? Thái Kinh vẫn luôn duy trì trầm mặc, đứng một bên quan sát mỗi thần sắc thay đổi của Triệu Cát, phỏng đoán tâm tư của y. Hiện giờ Thái Kinh đã nhìn ra, có lẽ tình thế bức bách, khiến quan gia phải đưa ra tư thái thoái vị, nhưng trên thực tế y căn bản cũng không muốn thoái vị. Dưới sự giảo biện của vương phủ, suy nghĩ thoái vị của quan gia đã nhanh chóng biến mất. Lúc này khuyên quan gia thoái vị chính là tự rước lấy nhục. Cho dù Thái Kinh hận không thể khiến thái tử lập tức thượng vị nghiêm trị vương phủ, nhưng kinh nghiệm quan trường mấy chục năm nói cho Thái Kinh, lúc này lão nhất định phải khai thác tư thái bảo thủ. Thái Kinh chậm rãi nói, kim binh hiện giờ chỉ xông qua một tuyến phòng ngự, chúng ta còn 10 vạn tinh binh tại Tương Châu, Khang Vương dẫn đại quân tử thủ Tương Châu, tin tưởng Khang Vương điện hạ nhất định không phụ thánh ân, dập tắt sự phách lối của quân địch. Huống chi còn có nơi hiểm yếu Hoàng Hà, kim binh chắp cánh cũng khó có thể bay qua. Bệ hạ cũng không cần quá lo nghĩ, thế cục còn lâu mới có đến thời điểm chuyển biến xấu. Thái Kinh an ủi hoàn toàn chống đỡ được lòng tin của Triệu Cát, y gật nhẹ đầu, nhưng trẫm quả thực có trách nhiệm, điểm này không thể phủ nhận. Hiện giờ tình thế nguy cấp, trẫm đã tâm lực tiêu tụy rồi, chỉ sợ không thể chủ trì đại cục. Cho nên trẫm cân nhắc để thái tử giám quốc, trẫm tới Hàng Châu nghỉ mát điều dưỡng, hai vị tướng công cảm thấy có được hay không? Để thái tử giám quốc, bản thân không cần thoái vị, tự trách cũng có, cũng không cần hạ chiếu tự vạch tội, đằng sau dù tác chiến bất lợi cũng có thể đẩy trách nhiệm lên giám quốc bất lực. Thấy thế nào cũng là phương án tốt nhất. Thái tử giám quốc mà không thoái vị, phương án này vương phủ có thể tiếp nhận được. Nhưng vương phủ cho rằng đi phương Nam tránh loạn là không ổn, một khi thái tử nắm quyền lớn trong tay, quan gia lại ở giang Nam xa xôi, thái tử mạnh mẽ đăng cơ, quan gia cũng ngoài tầm tay với. Bệ hạ để thái tử giám quốc, vi thần cảm thấy có thể thực hiện được. Nhưng giống như lời thái tướng công vừa nói, thế cục hiện giờ còn xa mới tới lúc chuyển biến xấu, còn có nơi hiểm yếu Hoàng Hà. Vi thần cho rằng bệ hạ vẫn nên tọa trấn kinh thành thì có thể ổn định lòng quân và lòng dân. Hy vọng bệ hạ nghĩ lại. Triệu Cát hơi do dự, dường như vương phủ nói rất có lý, hiện giờ xuôi nam hơi quá sốt ruột rồi. Y nhìn lại Thái Kinh không người nói, bệ hạ đổi Hàng Châu thành phủ Nam Kinh, vi thần tán thành. Bệ hạ đi phương Nam tĩnh dưỡng, vi thần cũng tán thành. Chỉ là Hàng Châu từng gặp phải phương tịch Đồ Thán, thành trì còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không có hành cung cho bệ hạ ở lại. Không bằng trước tiên phái người tới Hàng Châu xây dựng hành cung, bên này yên lặng xem thế cục. Nếu như nửa năm sau thế cục quả thực không ổn, khi đó hành cung cũng đã xây xong rồi, bệ hạ lại xuôi Nam tĩnh dưỡng cũng không muộn. Thực ra Thái Kinh cũng phản đối Triệu Cát xuôi Nam, chỉ là lão nói khá hàm súc, mò thấy nhược điểm Triệu Cát ham hưởng thụ, liền dùng Hàng Châu bị tàn phá, không có hành cung để đả kích lòng xuôi Nam của Triệu Cát. Triệu Cát nhất thời trăm năm không nói, y quả thực hơi khó khăn, mình mang theo rất nhiều hoàng phi cung nữ xuôi Nam, không có chỗ ở sao được. Cũng không thể ở lều vải nhà dân chứ. Được rồi. Trẫm sẽ suy tính một chút, các ngươi lui xuống trước đi. Vi thần cáo lui. Thái Kinh và vương phủ lui xuống. Triệu Cát chắp tay đi vài bước, y liền nghĩ tới sự kiện lịch sử mà Lý Cương trích dẫn. Nếu như thái tử thực sự nhân cơ hội mình ở phương Nam xa xôi mà tự tiện đăng cơ, như vậy thì phiền toái rồi. Triệu Cát dứt khoát hạ quyết tâm, tạm thời không đi, muốn giám thị thái tử, sao có thể để gã tùy tiện cướp đoạt đế vị của mình. Một canh giờ sau, thiên tử Triệu Cát phát chiếu thư từ cấm cung, tuyên bố để thái tử giám quốc, phụ trách toàn diện công việc chống lại Kim binh. Triều thần từ tứ phẩm trở lên được đưa ra ngoài, công việc quân chính trong triều đều do thái tử xử trí. Mặc dù Triệu Cát ném một đống việc khó khăn cho thái tử Triệu Hoàng, nhưng vẫn khống chế đại quyền nhân sự trong tay mình. Âm. Một chiếc nghiêng mực đập mạnh xuống đất, lập tức vỡ nát. Triệu Hoàng tức giận đỏ bừng cả mặt, giận không kìm được hô lớn, làm rối loạn thiên hạ, lại để ta tới thu dọn tàn cục, còn lấy tên tốt đẹp giám quốc, sau khi thu dọn xong tàn cục có phải lại một cước đá ta đi, loại giám quốc này không cần cũng được. Ngô Mẫn yên lặng nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên, giao cho cung nữ bên cạnh, đuổi nàng ra ngoài. Lúc này y mới nhỏ giọng khuyên Triệu Hoàng, điện hạ tuy là thái tử, nhưng cũng là thần tử, phụ tử cương thường, quân thần có khác. Dù thế nào lời điện hạ vừa nói đều không ổn. Xin điện hạ tỉnh táo lại, cũng xin điện hạ nhẫn nại, không nên để người khác nắm được điểm yếu. Triệu Hoàng chậm rãi tỉnh táo lại, thở dài nói, gian thần giữa đường, quốc gia suy nhược, ta còn làm gì có thể ngăn được cơn sóng dữ. Áp lực của ta rất lớn. Điện hạ, áp lực cũng là trách nhiệm, điện hạ làm thái tử không phải hôm nay mới định, đây là trách nhiệm điện hạ nhất định phải gánh chịu. Chỉ cần điện hạ ứng đối tích cực, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, thành tựu công danh khoáng thế. Triệu Hoàng gật nhẹ đầu, vậy ta nên làm thế nào? Đầu tiên điện hạ phải vào cung tạ ơn. Tỏ thái độ tích cực. Tiếp theo điện hạ phải đưa ra một phương án lui địch rõ ràng, như vậy mới có thể khiến quan gia yên lòng giao quyền lực cho điện hạ. Hai việc này là cấp bách. Thế nhưng ta nào có phương án lui địch rõ ràng? Ngô Mẫn trầm ngâm một chút nói, vi thần đề nghị điện hạ nói chuyện với Lý Cương trước. Vi thần cảm thấy suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, có lẽ có thể cho điện hạ một vài gợi ý hiện giờ triệu kiến Lý Cương, có thể khiến phụ hoàng hiểu lầm hay không? Điện hạ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng đang ở trước mặt, đã không để ý được những tiểu tiết này. Triệu Hoàng nghĩ đến phụ hoàng đã bỏ quyết định thoái vị, mình quả thực không còn gì phải lo lắng. Gã liền cắn chặt răng, được. Hiện giờ ta đi triệu kiến Lý Cương. Lý Cương chỉ bị rách da đầu, được thái y cứu chữa đã không có việc gì. Lúc đầu y về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại được thái tử triệu kiến khẩn cấp, y đành vội vã chạy tới Đông Cung. Lúc này đã tuyên bố thái tử làm giám quốc, như vậy thái tử tiếp kiến đại thần cũng là triều vụ bình thường, rất nhiều biện pháp giám thị trước đó cũng bị hủy bỏ theo. Lý Cương được một hoạn quan dẫn vào cần chính điện Đông Cung, mời Lý Thiếu Khanh đi. Điện hạ chờ trong thư phòng. Lý Cương bước nhanh vào thư phòng của thái tử ở sau điện, thấy thái tử Triệu Hoàng đang chắp tay đứng trước cửa sổ, Lý Cương vội vàng tiến lên thi lễ, vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Lý Thiếu Khanh không cần đa lễ, mời ngồi. Lý Cương thấy một chiếc ghế đã đặt bên cạnh, liền ngồi xuống. Lúc này Triệu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Cương, trán của Thiếu Khanh không sao chứ? Gã lo lắng hỏi thăm. Lý Cương sờ miếng cao trên trán, lắc đầu nói, đa tạ điện hạ quan tâm, chỉ là trách chút gia, không có gì đáng ngại. Triệu Hoàng cũng không muốn nói nhiều vấn đề này, gã ngồi xuống trước bàn. Chậm rãi nói, phụ hoàng đã bổ nhiệm ta làm giám quốc, Thái Khanh có biết không? Vi thần đã nghe nói rồi. Nhưng giám quốc này không dễ làm nha. Triệu Hoàng thở dài, thế cục cực kỳ nghiêm trọng, ta nên bắt đầu từ đâu, Thiếu Khanh có thể dạy ta hay không? Vi thần chỉ có một số cách nhìn vụng về, không ra gì. Lý Cương thoáng khiêm tốn một chút. Triệu Hoàng mỉm cười, Lý Thiếu Khanh cứ nói đừng ngại. Lý Cương biết lúc này không phải thời điểm khiêm tốn, y cũng không khách khí nữa, thẳng thắn nói, vi thần cho rằng có một vấn đề quan trọng phải làm cho rõ ràng, vì sao Kim Quốc lại lựa chọn xâm nhập phía Nam vào lúc này. Ngươi nói đi. Triệu Hoàng lập tức thấy hứng thú. Bất cứ quyết sách quân quốc quan trọng nào đều có mục đích chiến lược rõ ràng, Kim Quốc cũng không ngoại lệ. Kim Quốc xâm lấn vào lúc này, nếu như nhằm vào kinh thành Đại Tống ta, muốn thông qua chiến tranh giành được lợi ích, như vậy ta liền nói, Kim Quốc tấn công Đại Tống vào mùa hè là quyết định cực kỳ không sáng suốt. Đầu tiên nơi hiểm yếu Hoàng Hà không thể vượt qua, Tâm tư tấn công Đại Tống của Kim Quốc đã lâu rồi, vì sao không nhịn được thêm nửa năm? Nếu như họ thực sự muốn tấn công Kinh Thành, vì sao không chờ mùa đông Hoàng Hà đóng băng thì xuôi nam, khi đó họ có thể trực tiếp giết tới dưới thành Đông Kinh? Đạo lý này chúng ta hiểu được, Kim Quốc hiểu hơn, nhưng họ vẫn phát động chiến tranh vào tháng 6. Cho nên Vi Thần có thể khẳng định, lần này Kim Quốc xâm nhập phía nam mục tiêu chiến lược cũng không phải Kinh Thành. Vậy sẽ là nơi nào? Triệu Hoàng vội hỏi. Lý Cương chậm rãi nói, Thái Nguyên. Sắc mặt Triệu Hoàng lập tức trở nên tái nhợt. Hôm qua gã để Triệu Tế Từ đưa mật tín cho phụ thân Lý Diên Khánh, yêu cầu Lý Diên Khánh từ bỏ Thái Nguyên rút về Đông Kinh. Gã vốn cho rằng phụ hoàng đã quyết định thoái vị, gã cần quân đội của Lý Diên Khánh đến bảo vệ mình đăng cơ thuận lợi, nắm giữ quyền lớn. Nhưng cuối cùng phụ hoàng đổi quẻ, hiện giờ nhìn lại, quyết định này của gã thực sự không quá sáng suốt, thậm chí quá qua loa. Triệu Hoàng quả thực đứng ngồi không yên. Gã nhất định phải lập tức đưa thư cho Lý Diên Khánh, từ bỏ quyết định hôm qua. Lý Cương không rõ tâm tư của Triệu Hoàng, y tiếp tục nói, mục tiêu của Kim Quốc là Thái Nguyên, như vậy Kim binh đến Hà Bắc phần lớn là vì kiềm chế quân Tống Hà Đông chi viện. Tuy chức cơ bản có thể khẳng định, trước mắt Kim binh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vượt Hoàng Hà. Vậy ta nên làm thế nào? Triệu Hoàng lại hỏi. Hiện giờ Kim binh không qua Hoàng Hà. Chẳng qua cuối năm thì khác. Cho nên trước khi Hoàng Hà kết băng, chúng ta còn thời gian nửa năm, xin Điện Hạ lợi dụng thời gian nửa năm này tích cực chuẩn bị chiến đấu, củng cố phòng ngự của Kinh Thành, đồng thời thành lập phòng tuyến ở Hoàng Hà. Đây là việc quan trọng cần làm của Điện Hạ nửa năm sau, chẳng qua cái gì. Triệu Hoàng đang nghe xuất thần, Lý Cương dừng lại ở thời khắc mấu chốt, gã vội vàng thúc giục, nhanh nói tiếp đi. Vi thần muốn nói quan muốn giỏi phải hiểu rõ kẻ dưới của mình. Nếu như Điện Hạ muốn điều động quân đội cường hóa phòng ngự hữu hiệu. Dựa vào triều đình hiện giờ chỉ sợ không được, trừ khi Điện Hạ có quyền bổ nhiệm trọng thần tuyệt đối. Nhưng Phụ Hoàng chỉ cho ta quyền bổ nhiệm quan viên tứ phẩm trở xuống. Lý Cương cười nói, quan viên triều đình có thực quyền thật sự phần lớn ở tứ phẩm trở xuống. Ta đề nghị Điện Hạ thành lập quân nghị đường thời gian chiến tranh. Toàn quyền nắm giữ điều động vật tư quân đội, ngay cả tri chính đường cũng không thể can thiệp. Triệu Hoàng chậm rãi gật đầu, đây là một biện pháp tốt, có thể tránh cho đám người vương phủ cản tay, gã nhất định phải giành được quyền lực này. Chương 692, rối loạn Đông Nam huyện Thang Âm, một đội quân Tống hơn 100 người tạo thành đang xuôi nam dọc theo mương Vĩnh Tế. Đội quân này là hương binh huyện Thang Âm Tương Châu, do đoàn luyện Tương Châu Nhạc Phi dẫn đầu. Sau khi đại thắng Yến Sơn Nhạc Phi được phong làm đoàn luyện Tương Châu, phụ trách huấn luyện 2.000 hương binh Tương Châu. Sau khi Khang Vương Triệu Cấu đảm nhiệm phòng ngự sứ Tương Châu, Nhạc Phi và hương binh của gã đều được sắp xếp vào quân đội Tương Châu. Nhạc Phi gia cảnh nghèo khó, không hối lộ chủ quan, lại thêm ân chủ Tông Trạch của gã bị triệu hồi triều đình, đảm nhiệm thiếu khanh tông chính tự. Khiến Nhạc Phi không có hậu trường. Sau khi bị xa lánh nhiều mặt, Nhạc Phi được bổ nhiệm làm thiên giáo, thống soái 300 hương binh huyện Thang Âm. Lần này Nhạc Phi phụng lệnh làm trinh sát lâm thời, tiến tới phủ Khai Đức thăm dò động tĩnh Kim binh Đông Lộ. Gã không lời oán giận, lập tức dẫn quân xuất phát, mang theo 100 tên lính xuôi nam dọc theo mương Vĩnh Tế, tiến về phủ Khai Đức. Nhạc đoàn luyện, Kim binh hẳn là đánh tới từ phía Bắc mới đúng. Chúng ta đi phủ Khai Đức có phải là hơi nam viên Bắc Triệt hay không? Phụ tá Từ Khánh của Nhạc Phi cao giọng hỏi. Từ Khánh cũng là người Thang Âm, tuổi tương tự Nhạc Phi. Gã gia cảnh giàu có một con ngựa cho gã cưỡi, mà bản thân Nhạc Phi không có tư cách phân phối chiến mã. Chẳng qua sau khi Lý Diên Khánh tặng bạch mã tuyết ảnh của mình cho Nhạc Phi, nó vẫn luôn là thú cưỡi tư nhân của Nhạc Phi. Nhạc Phi cười nói, Kim binh cũng không nhất định đều tới từ phương Bắc. Cũng có khả năng từ Bát Châu xuôi theo Hoàng Hà đánh tới. Kim binh hai đường Đông Tây tập trung ở huyện Lê Dương, chúng ta tới phủ Khai Đức thăm dò tình báo hoàn toàn không có vấn đề. Thực ra ta lo lắng chúng ta rời khỏi quê hương, lỡ như Kim binh đánh từ phương Bắc tới, người nhà của chúng ta làm sao bây giờ? Nhạc Phi thở dài một tiếng nói, nước đã phá. Nhà sao có thể tồn tại? Đại trưởng phủ làm việc, trước là nước sau là nhà, chúng ta là quân nhân. Hẳn là lấy quân lệnh làm trọng. Nhạc đoàn luyện nói đúng, là ta không hiểu đại nghĩa. Nhạc Phi cười nói, cũng không phải ngươi không hiểu đại nghĩa, tất cả mọi người có người nhà, lo lắng an nguy của người nhà là chuyện thường tình, không thể nói chú ý đất nước thì mặc kệ quê nhà, nhà cũng phải chú ý, ý của ta đó là, vấn đề cái gì trước cái gì sau. Chúng ta hoàn thành quân lệnh, đương nhiên cũng có thể đi chiếu cố người nhà, điều này không có gì đáng trách. Binh lính rối rít nói, vẫn là Nhạc Đoàn luyện thông cảm tình hình bên dưới. Chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chạy về chiếu cố người nhà. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, mọi người tăng thêm tốc độ bước nhanh về phía nam. Trên quan đạo dọc theo mương Vĩnh Tế chật ních dân chúng chạy nạn, không nhìn thấy đầu đuôi. Trong đó cách Bách Tính Tương Châu Từ Châu, cũng có dân chúng trốn đến từ phủ Chân Định Triệu Quận. Các nạn dân dìu già dắt trẻ, mang theo tài sản ít ỏi cùng chút xíu lương thực, khuôn mặt mỗi người đều kinh hoàng bất an. Họ khát vọng trốn qua Hoàng Hà, tới kinh thành hoặc phương Nam xa hơn tránh né binh tai. Nhạc Phi thở dài trong lòng. Lúc này bên Hoàng Hà đâu còn thuyền chứ? Nhưng gã không thể nói, như vậy sẽ cắt đứt hy vọng của mọi người, họ tăng tốc độ hành quân. Buổi chiều ngày tiếp theo, đám người Nhạc Phi đã tới huyện Lâm Hà của phủ Khai Đức, cách phủ Nha huyện Bộc Dương hơn 80 dặm. Họ vừa tiến vào cảnh nội huyện Bộc Dương, tình thế liền không đúng, liền thấy nạn dân phô thiên cái địa trốn đến từ phía đông, mỗi người hoảng sợ bất an. Nhạc Phi và Từ Khánh nhìn nhau, chẳng lẽ kim binh thực sự giết tới từ phía đông sao? Lão Trượng, hỏi một câu. Nhạc Phi giữ chặt một ông lão, cao giọng hỏi, có phải kim binh đánh tới từ phía đông rồi không? Ta cũng không biết. Tất cả mọi người đều chạy trốn, ta cũng chạy trốn theo. Nhóc con, mau chạy đi. Bị kim binh gặp phải, các ngươi tham gia quân ngũ chắc chắn không thể sống được. Ông lão thoát khỏi tay Nhạc Phi, mang theo người nhà trốn vào đội ngũ. Từ Khánh hỏi, chúng ta có cần trở về hay không? Nhạc Phi lắc đầu, thăm dò tình hình rồi nói, kim binh rốt cuộc giết tới nơi nào? Có bao nhiêu người? Nếu không chúng ta không cách nào trở về báo cáo. Nhạc Phi mang theo quân đội tiếp tục chạy về hướng đông, chạy được khoảng 30 dặm. Lúc này Nhạc Phi bỗng nhiên nghe thấy có người trong đám nạn dân chạy trốn gọi gã, Nhạc Ca Nhi. Nhạc Phi vội ghìm chặt chiến mã. Tìm kiếm chung quanh, liền thấy mười mấy người chạy ra từ trong đám người, người nào cũng thở hồng hộc. Nhạc Phi biết người dẫn đầu là đại bá Thang Chính Tông của Thang Hoài. Nhạc Phi giật nảy cả mình, vội vàng tung người xuống ngựa, nghênh đón, đại bá, sao mọi người lại ở chỗ này? Không phải mọi người đã sớm đi rồi sao? Thang Chính Tông nhận được hai chiếc thuyền lý đại khí cho y, về quên đón mấy hộ tộc nhân Thang gia di chuyển về phía nam. Lúc đầu y còn định đưa mẫu thân và vợ con Nhạc Phi đi cùng, nhưng vợ Nhạc Phi là Lưu Thị muốn đi theo cha mẹ của mình, nên không đi cùng Thang Chính Tông. Thang Chính Tông thở dài, đừng nói nữa, thuyền của chúng ta tại quan binh mạnh mẽ trưng dụng ở Vệ Châu, đuổi chúng ta xuống thuyền. Bên Hoàng Hà căn bản không có đò ngang. Nghe nói Bộc Dương có thuyền qua sông, chúng ta tiến vào Bộc Dương, kết quả vừa tới Bộc Dương, kim binh liền từ Bắc Châu dọc theo Hoàng Hà đánh tới. Chúng ta đành quay đầu chạy trốn tới Vệ Châu. Đại bá, kim binh giết tới chỗ nào rồi? Có bao nhiêu quân đội? Hiện giờ hẳn là giết tới Bộc Dương rồi, nghe nói có 2-3 vạn người, một đường đốt giết cướp, quá thảm rồi, các ngươi nhanh đi đi. Thành Bộc Dương đã chạy trốn toàn thành rồi. Thang Chính Tông lắc đầu muốn rời đi. Nhạc Phi vội vàng kéo y lại, đại bá nghe ta nói, kim binh đều là kỵ binh, chỉ có thể đi xuôi theo quan đạo. Mọi người phải rời xa qua nạo, tốt nhất chạy trốn lên núi, như thế sẽ an toàn, cũng có thể tìm được cái ăn. Hiện giờ bên Hoàng Hà khẳng định không có thuyền. Thang Chính Tông lập tức tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, phải chạy trốn lên núi. Nhạc Ca Nhi, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Nhạc Phi kín đáo đưa lương khô của mình cho Thang Chính Tông, chỉ cho y một con đường nhỏ. Thang Chính Tông liền dẫn tộc nhân bỏ chạy vào vùng đồi núi. Lúc này, Nhạc Phi chỉ huy binh sĩ chỉ đường cho các nạn dân trên quan đạo, các vị phụ lão hương thân, chạy trốn vào trong núi, kim binh không đi được đường núi, mọi người hãy chạy lên núi đi. Dưới sự cổ động của các binh sĩ, đội ngũ chạy trốn dần tiếp nhận ý kiến của họ, tạo thành đội ngũ chạy nạn trùng điệp, bỏ chạy tới vùng núi. Nhạc Phi cũng không chạy về hướng đông, gã mang theo hương binh hối hả trở về Tương Châu. Sáng ngày hôm sau, họ rốt cuộc chạy tới huyện Thang Âm. Đúng lúc này, liền thấy vô số bại binh dọc theo quan đạo chạy trốn tới hướng nam, tất cả mọi người đều ngây ra. Từ Khánh giữ chặt một quan quân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mặt mũi quan quân tràn ngập đắng chát, lắc đầu nói, chủ lực kim binh đã đánh tới từ phía bắc, đêm qua công phá huyện An Dương, toàn quân tan tác, hơn một nửa bỏ mình, huynh đệ, mau chạy trốn đi. Nhạc Phi và đám người thất kinh. Từ Khánh vội la lên, Nhạc đoàn luyện, quân đội đã tan tác rồi, tình báo của chúng ta cũng không có ý nghĩa, không bằng để chúng ta về nhà cứu người thân, xin đoàn luyện ân chuẩn. Xin đoàn luyện ân chuẩn. Mọi người vội vàng thỉnh cầu. Nhạc Phi cũng biết tình báo của họ đã không còn ý nghĩa, liền gật đầu, tất cả mọi người về nhà đi. Tất cả mọi người tản đi. Tự trở về nhà mình. Nhạc Phi quay đầu lại, thấy vẫn còn mười mấy người đi theo mình, liền hỏi, vì sao các ngươi không trở về nhà? Mọi người cùng không người nói, người nhà của chúng ta đều đã xuôi nam rồi, Tương Châu cũng không còn gánh vác gì, chúng ta nguyện đi theo đoàn luyện. Nhạc Phi suy nghĩ liền đáp ứng, được rồi. Mọi người cùng ta về thăm nhà một chút, sau đó mới quyết định. Nhạc Phi cũng lo lắng mẹ già và vợ con của mình, liền quay đầu ngựa lại, mang theo mười mấy người dọc theo mương Vĩnh Tế chạy tới thôn Thang Vương. Sau nửa canh giờ, Nhạc Phi đã tới thôn Thang Vương, chỉ thấy trong thôn trống rỗng. Không nhìn thấy một người nào, phần lớn thôn dân đều xuôi nam theo hai nhà Thang Vương. Bởi vì phụ thân Nhạc Phi bệnh nặng khó đi, cho nên gia đình gã vẫn không xuôi nam. Mãi tới mấy tháng trước phụ thân chết bệnh, họ mới bắt đầu suy nghĩ xuôi nam, không ngờ kim binh tới quá nhanh, khiến họ trở tay không kịp. Nhạc Phi chạy như bay tới trước cửa nhà, chỉ thấy cửa lớn đã khóa, người nhà đã không còn. Gã quay đầu ngựa lại đi tới nhà Nhạc Phụ ở đầu thôn Đông. Gia cảnh Nhạc Phụ của gã tương đối giàu có, chuyện vận chuyển hàng hóa cho người khác, có mười mấy chiếc xe lừa, không ngờ nhà Nhạc Phụ cũng người đi phòng trống. Đang lúc mờ mịt, bỗng nhiên có người gọi gã, Nhạc Ca Nhi. Liền thấy một người nam tử trung niên chạy tới, là hàng xóm Nhạc Phụ của Nhạc Phi, họ Trương. Nhạc Phi vội vàng hỏi, Trương bá, nhà Nhạc Phụ ta đi nơi nào rồi? Ngươi hỏi nhà Nhạc Phụ hay là hỏi người nhà ngươi? Nhạc Phi giật mình, họ không đi cùng sao? Nam tử trung niên lắc đầu, nhà Nhạc Phụ ngươi tới phủ đại danh tìm con trai nương tựa. Mẫu thân và huynh đệ ngươi không muốn đi cùng họ, hôm qua đi theo những người chạy nạn khác trong thôn. Vậy còn vợ con ta? Nhạc Phi vội hỏi. Họ đương nhiên đi cùng một chỗ với mẫu thân ngươi rồi. Chúng ta vốn đi cùng, nhưng trong nhà ta còn nhiều thứ phải cầm, ta lại trở về. Họ đi nơi nào? Không rõ ràng, nhưng mẫu thân ngươi nói dường như muốn đi lên núi tị nạn. Nhạc Phi gật đầu, gã đã nói trước với mẫu thân, nếu như mọi người phân tán, tốt nhất chạy trốn lên núi, xem ra mẫu thân nghe theo ý kiến của mình. Nghĩ đến còn huynh đệ Nhạc Phiên, trái tim Nhạc Phi thoáng buông xuống. Lúc này, các binh sĩ hỏi, đoàn luyện, chúng ta đi nơi nào? Nhạc Phi suy nghĩ một chút nói, chúng ta bắt thượng. Gã liền mang theo mười mấy con lừa nhà Nhạc Phụ chưa kịp mang đi, để các binh sĩ cưỡi, mọi người quay đầu đi về phía bắc. Lúc sắp đến huyện Thang Âm, liền thấy Từ Khánh cưỡi ngựa vội vàng chạy tới. Nhạc Phi vội gọi gã lại, hiền đệ. Nhạc đoàn luyện, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Người nhà của ngươi đâu? Nhạc Phi hỏi. Họ đã đi rồi, ta không tìm được. Đoàn luyện. Ta nghe nói mặt phía bắc đang kịch chiến, chúng ta có nên nhanh chóng tới xem hay không? Nhạc Phi gật đầu nói, ta đang có ý này. Gã và Từ Khánh mang theo mười mấy binh sĩ chạy về phía bắc. Chương 693, Dũng cứu Khang Vương. Nhạc Phi mang theo mười mấy binh sĩ đi thẳng hướng bắc, trông thấy đối diện đều là tàn binh tan vỡ, cùng rất nhiều quân nhu lương thảo bị vứt bỏ. Quân đội tuyến Tương Châu chủ yếu là Sương quân, còn có quân đội của Lưu Quang Thế bại lui từ phủ Chân Định. Mặc dù số người đông đảo, chừng 8 vạn người, nhưng huấn luyện và lòng quân đều rất yếu kém, sớm bị kỵ binh Kim Quốc cường hãn làm sợ vỡ mật, gần như vừa chiến là tan nát. Nhưng sau khi đi được 5-60 dặm, trên quan đạo cơ bản không có người, dân chúng và tàn binh đã trốn hết, trên quan đạo trống rỗng. Nhạc đoàn luyện, có thể đã cách Kim binh không xa rồi. Từ Khánh nhỏ giọng nói. Nhạc Phi gật đầu, gã cũng cho rằng như thế. Trên quan đạo không có khả năng không có dân chạy trốn, ít nhất dân chạy trốn huyện An Dương hẳn là có. Chỉ có một lời giải thích, Kim binh đã đánh tới rồi, cách họ không xa. Mau nhìn nơi đó. Một tên binh lính bỗng nhiên chỉ về rừng cây phía tây bắc hô lớn. Nhạc Phi cũng nghe thấy, dường như có tiếng la giết trong rừng cây. Đi theo ta. Gã hô lớn một tiếng, mang theo binh sĩ chạy tới rừng cây. Chỉ thấy trong rừng cây, mười mấy kim binh đang liều chết chém giết với hai mươi mấy quân Tống. Còn có một quan văn trung niên bị thương, ngã trên đồng cỏ. Nhạc Phi giận dữ, gã quay đầu nói với Từ Khánh, các ngươi bảo vệ quan viên kia, ta đi giết địch. Gã vung thương lên giết tới. Thương pháp của Nhạc Phi nhận được chân truyền của Chu Đồng, lại thêm bản thân gã khổ luyện, khiến thương pháp của gã cực kỳ cao cường, như từng đóa hoa lê, mũi thương bay múa đầy trời, nhanh như bão tố, chỉ chốc lát đã đâm mười mấy kim binh xuống ngựa. Các kim binh khác thấy Nhạc Phi lợi hại, không dám ham chiến, vội quay đầu ngựa chạy trốn. Nhạc Phi không đuổi theo, xoay người lại nhìn quan viên. Quan viên này trúng một tên ở chân. Chảy máu không ngừng, đã được Từ Khánh băng bó. Mười mấy thủ hạ của y người nào cũng tổn thương, tinh lực cạn kiệt. Nhạc Phi bước nhanh tới, lập tức nhận ra qua niên này, lại là Tri Châu Tương Châu Ung Bá Ngạn, gã vội vàng hành lễ, Đoàn Luyện Nhạc Phi tham kiến Ung Tri Châu. Ngươi là? Nhạc Đoàn Luyện. Chính là Ti Chức. Ung Bá Ngạn đến Tương Châu nhận chức chưa được mấy tháng, còn không biết Nhạc Phi. Nhưng y từng nghe nói Nhạc Phi võ nghệ cao cường, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy, y lập tức la lên, Nhạc Đoàn Luyện nhanh đi cứu Khang Vương Điện Hạ. Nhạc Phi giật mình, Khang Vương Điện Hạ ở đâu? Ta và Khang Vương Điện Hạ cùng rút về phía nam. Bị kim binh đuổi kịp, chúng ta bị đánh tan. Khang Vương Điện Hạ hẳn là không xa về phía bắc. Nhạc Phi thấy Ung Bá Ngạn và thủ hạ của y đều bị thương, liền nói với Từ Khánh, ta đi cứu Khang Vương. Ngươi và các huynh đệ dẫn Ung Tri Châu tới Miếu Văn Vương chờ. Từ Khánh lập tức la lên, một mình ngươi đi sao được, ta đi cùng ngươi. Không cần. Chỗ Khang Vương hẳn là còn quân đội, ta đi giúp một tay, ngươi tới Miếu Văn Vương trước. Từ Khánh đành đáp ứng, Đoàn Luyện cẩn thận. Nhạc Phi xách thương lên ngựa, đơn thương độc mã chạy về phía bắc. Từ Khánh hộ vệ Tri Châu Ung Bá Ngạn rút lui về Miếu Văn Vương hướng nam. Nhạc Phi vọt đi hơn 10 dặm, liền thấy bụi đất tung bay phía trước, mấy trăm kim binh đang chém giết mấy chục quân Tống. Người ở giữa đầu đội kim quan, hẳn là Khang Vương Triệu Cấu. Nhạc Phi hô lớn một tiếng, vung thương giết tới. Đội kỵ binh kim quốc này khoảng 300 người, là một nhóm trinh sát tiên phong, do một thiên phu trưởng dẫn đầu. Họ phát hiện tung tích Khang Vương, liền đuổi theo truy sát, liên tục chiến đấu với trăm tên hộ vệ của Khang Vương. Cuối cùng hộ vệ của Khang Vương chỉ còn lại hơn 30 người, bị kim binh bao vây. Nhạc Phi hô lớn một tiếng, giục ngựa giết đến. Gã cũng không vội cứu Khang Vương Triệu Cấu, mà đi thẳng tới thiên phu trưởng kim binh một bên. Thiên phu trưởng giận dữ, vùng lan nha bỗng vọt tới Nhạc Phi. Hai người chiến không đến ba chiêu, Nhạc Phi một thương đâm đối phương ngã ngựa, lại thêm một thương đâm chết đối phương. Gã lập tức vung thương vọt vào quân địch. Mạnh mẽ đâm tới, giết cho kim binh liên tục ngã ngựa. Sĩ khí quân Tống bị vây nhốt bùng nổ, ra sức phản kháng, mở ra một lỗ hổng cực lớn, hộ vệ Khang Vương giết về hướng nam. Nhạc Phi cắt đuôi, dần rời xa quân địch. Bởi vì thiên phu trưởng bỏ mình, kim binh không đuổi theo, không bao lâu liền thu binh rời đi. Mọi người chạy một hơi bảy tám dặm. Triệu Cấu thấy phía sau không còn truy binh, lúc này mới dừng chiến mã. Có binh sĩ dẫn Nhạc Phi tới, Nhạc Phi ông quyền nói, Ti Chức Đoàn Luyện Tương Châu Nhạc Phi, tham kiến Khang Vương Điện Hạ. Triệu Cấu cảm kích trong lòng, gật đầu nói, hôm nay nếu không có Nhạc Đoàn Luyện, bản vương tất bị kim binh bắt làm tù binh rồi. Ân cứu mạng của Nhạc Đoàn Luyện, bản vương khắc ghi trong lòng. Đây là chuyện trong bổn phận của Ti Chức, Điện Hạ không cần để trong lòng. Triệu Cấu thấy gã võ nghệ cao cường, làm người khiêm tốn, không khỏi thích thú trong lòng. Lại cười hỏi, Nhạc Đoàn Luyện là người nơi nào? Ti Chức người huyện Thang Âm. Ồ! Hóa ra là đồng hương của tướng quân Lý Diên Khánh. Nhạc Phi mỉm cười, ta và Lý tướng quân không chỉ là đồng hương, còn là bạn tốt đồng môn, từ nhỏ lớn lên cùng nhau học nghệ. Triệu Cấu cười ha ha, thì ra là thế, vậy thì càng không phải người ngoài, vậy ngươi hẳn là cũng biết Thiết Tý Chu Đồng. Chu sư phụ chính là ân sư của Ti Chức. Khó trách Nhạc Đoàn Luyện thương pháp siêu quần, hóa ra là đồ đệ của Thiết Tý Chu Đồng. Lúc này, Triệu Cấu chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Uông Chi Châu thất lạc với bản vương, Nhạc Đoàn Luyện có gặp được không? Nhạc Phi gật đầu, Uông Tri Châu đã được Ti chức cứu rồi. Hiện giờ đang chờ Điện Hạ ở Miếu Văn Vương, mời Điện Hạ đi theo ta. Nhạc Phi liền hộ vệ Triệu Cấu chạy tới Miếu Văn Vương. Đi không bao lâu, mọi người đi tới Miếu Văn Vương, Uông Bá Ngạn khập khiễng ra đón, mặt đầy nước mắt nói, thần cho rằng sẽ không còn được gặp Điện Hạ rồi. Triệu Cấu quả thực cũng cảm động trong lòng, vội vàng xuống ngựa đỡ lấy Uông Bá Ngạn, hôm nay chúng ta đều dựa vào Nhạc Đoàn Luyện. Đúng vậy. Không có Nhạc Đoàn Luyện, chỉ sợ vi thần đã sớm mất mạng rừng tùng rồi. Mọi người đi vào Miếu Văn Vương nghỉ ngơi. Thủ lĩnh thị vệ của Triệu Cấu đã bỏ mình. Lúc này gã bổ nhiệm Nhạc Phi làm thủ lĩnh thị vệ, Nhạc Phi tiếp nhận bổ nhiệm. Lúc này, Triệu Cấu tìm Nhạc Phi tới hỏi, ta nghe Uông Tri Châu nói, Nhạc Phi tới từ Phủ Khai Đức. Đúng vậy. Ti chức phụng lệnh tới Phủ Khai Đức thăm dò tình hình quân địch, kết quả mấy vạn kim binh đã công chiếm Bộc Dương, đánh tới Vệ Châu. Ti chức suy đoán kim binh hai tuyến Đông Tây sẽ tập trung ở huyện Lê Dương. Ánh mắt Triệu Cấu ảm đạm, gã còn dự định ngồi thuyền xuôi nam từ Lê Dương. Nếu như kim binh đã công chiếm Vệ Châu, như vậy hy vọng xuôi nam của gã hoàn toàn tan vỡ. Nhạc Phi nhìn ra Triệu Cấu uể oải. Liền an ủi gã, kim binh không cách nào vượt qua Hoàng Hà, họ cũng không ở Hà Bắc quá lâu, sẽ nhanh chóng lui binh. Điện Hạ nhẫn nại chờ thêm một hai tháng, chờ kim binh lui binh rồi trở lại kinh thành cũng không muộn. Triệu Cấu thở dài, cũng chỉ có thể như thế, gã lại hỏi, Nhạc tướng quân là người địa phương Than Âm, có biết gần đây có chỗ nào ẩn thân không? Ti chức đề nghị Điện Hạ tới huyện Lâm Lự. Huyện Lâm Lự ở khu Thái Hành Sơn, giao thông cực kỳ bất tiện, kỵ binh người Kim rất khó đi. Chỉ cần chúng ta phong tỏa tin tức, tránh ở đó hai tháng hẳn không có vấn đề gì. Nói lui vạn bước. Dù cho kim binh thực sự đuổi tới huyện Lâm Lự, chúng ta cũng có thể trốn vào trong Thái Hành Sơn. Uông Bá Ngạn bên cạnh vội la lên, thế nhưng đi huyện Lâm Lự cần tới An Dương trước, vậy chẳng phải sẽ gặp gỡ kim binh. Ti chức biết một con đường nhỏ có thể trực tiếp tới huyện Lâm Lự, không cần đi An Dương, trực tiếp đi về phía Tây là được rồi. Triệu Cấu vui mừng, vội nói, vậy hiện giờ chúng ta hãy xuất phát. Mọi người thu dọn một chút, Nhạc Phi liền dẫn đoàn người đi theo đường nhỏ tới huyện Lâm Lự. Đầu tháng 7 năm Tuyên Hòa thứ 6, kim binh hai lộ Hà Bắc tập trung ở huyện Lê Dương Vệ Châu. Điều này có nghĩa hai lộ Hà Bắc hoàn toàn bị công chiếm, kim binh cũng hoàn thành kế hoạch đông lộ. Đại quân Hoàng Nhan Tông hàng Tây Lộ lại không thuận lợi, 10 vạn kim binh Tây Lộ tăng thêm 3 vạn thường thắng quân của Quách Dược Sư cùng 2 vạn kim binh đến chi viện từ tỉnh Hình, tổng cộng 15 vạn đại quân vây công thành Thái Nguyên. Hai nước Tống Kim bùng nổ một cuộc chiến công phòng cực kỳ thảm liệt tại thành Thái Nguyên. 15 vạn kim binh chia ra 3 tòa đại doanh Nam Bắc Đông. Bởi vì phía Tây là phần thủy, đại quân không cách nào trú quân. Đại doanh kim binh cách thành Thái Nguyên khoảng 5 dặm. Là đại doanh kiểu mở, không có rào doanh, chỉ đào móc chiến hào rộng một trượng, bên trong đầy sừng hưu và tật lê, sắp xếp mấy ngàn người canh gác chung quanh, tuần tra ngày đêm, phòng ngừa quân địch tới gần đánh lén. Bắt đầu từ hạ tuần tháng 6, cuộc chiến công phòng thành Thái Nguyên đã tiến vào ngày thứ 8, chiến tranh cực kỳ thảm liệt. 8 ngày mười mấy đợt công thành chiến, kim binh đã bỏ mình hơn 3 vạn người, quân Tống cũng bỏ mình gần 5.000 người, dân phu tử thương 3.000 người. Xác chết chất đầy dưới thành Thái Nguyên, vùng bỏ hoang bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng thành Thái Nguyên từ đầu đến cuối vẫn sừng sững. Sĩ khí quân Tống càng đánh càng cao. Chương 694, Huyết chiến Thái Nguyên, thượng, vào đêm, cuộc chiến công phòng thành Thái Nguyên thảm liệt khác thường. Nhìn từ trong thành ra, toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa chiếu đỏ. Từng quả cầu lửa thật lớn vạch trên bầu trời, từ ngoài thành ập vào trong thành, phát ra ánh sáng đỏ kinh khủng dưới bối cảnh tường thành tối như mực, giống như tận thế hàng lâm. Trên đầu thành, mấy ném đá như cự thú không ngừng vung tay ném chấn thiên lôi uy lực to lớn về phía đám người kim binh tấn công, ngoài thành liên tục vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Cư dân trong thành cả đêm khó ngủ, phụ nữ ôm chặt trẻ con. Nhỏ giọng thúc thí trong tiếng nổ và tiếng la giết. Đàn ông thì siết chặt quả đấm đứng trước cửa sổ, bất lực nhìn quả cầu lửa lướt qua bầu trời phương xa. Trong khoảng cách trăm bước từ tường thành đều đã được dỡ bỏ, Trước đó Lý Diên Khánh đã hạ lệnh đào một thước đất, nền vững đất đai, đổ đầy nước, hình thành một ao nước nông vây quanh thành trì. Rất nhiều người không hiểu được nguyên nhân làm như vậy, nhưng hiện giờ họ rốt cuộc hiểu rõ rồi. Sau khi từng quả cầu lửa hạ xuống tóe lên bọt nước, lại bị nước giảm xóc mà không cách nào bắn lên, mười mấy dân phu lập tức nhanh chóng chạy tới. Dùng gỗ dài xiên vững quả cầu lửa, để nó chậm rãi tự tắt trong nước. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, đào ao nước nông còn một tác dụng quan trọng khác, nó có thể phòng ngự hữu hiệu quân địch đào hang từ bên ngoài vào thành. Đánh đêm thảm liệt không kéo dài bao lâu, thời gian canh một, cầu lửa không còn xuất hiện trên bầu trời, tiếng nổ ngoài thành cũng dần biến mất. Chiến tranh kéo dài mấy ngày rốt cuộc dừng lại, ban đêm bùng nổ an tĩnh lại. Sáng sớm, một tia nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào đầu tường Thái Nguyên, tản ra một ánh sáng vàng óng huyễn hoặc trên tường thành cao lớn kiên cố. Nếu như ở Kim Quốc, người nữ chân tín ngưỡng đạo Sa-man chắc chắn sẽ coi đây là điềm lành thiên thần hạ xuống, từ đó quỳ bái. Nhưng chiến tranh tàn khốc đã khiến họ tạm thời quên đi tín ngưỡng, trong mắt họ chỉ còn lại giết chóc và máu tươi. Nhưng nếu đưa mắt xuống dưới tường thành, ánh vàng dần dần biến mất, ập vào mắt là một khu vực như địa ngục, thây ngang khắp đồng, thang mây tàn tạ đổ trên bùn đất, sào xa chỉ còn lại một nửa. Phần lớn là binh lính chết trận, có người co ro thân thể, mang trên mặt sự đau đớn trước khi chết. Có người không thấy đầu, thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Có người bị tên bắn thành con nhím, máu thịt be bét. Dưới ánh nắng gay gắt, mùi máu tươi gây mũi và mùi xác chết hôi thối đang xen một chỗ, khiến người ta ngửi thấy muốn ói. Không lâu sau khi ngừng chiến trong đêm, Lý Diên Khánh nhận được thỉnh cầu nhặt xác của chủ soái kim binh, hơn ngàn kim binh được phái tới xử lý thi thể sau khi đánh đêm kết thúc, phần lớn chuyển tới đất trống chất lại thiêu đốt. Người nữ chân sau khi chết áp dụng hỏa táng, đồng thời sẽ có vu sư Sa-man siêu độ vong hồn cho họ. Trên đầu thành cũng cực kỳ yên tĩnh, hơn vạn binh sĩ quân Tống bọc chăn lông giản dị, chen chúc với nhau. Dựa vào đầu tường giữa đông ngã tây ngủ thiếp đi, mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Mấy ngày liền kịch chiến không phân biệt ngày đêm, phần lớn mọi người đã mấy ngày không chập mắt, sớm trong tình trạng kiệt sức. Mấy trăm nữ binh cực kỳ bận rộn trên đầu tường, phần lớn các nàng cũng chưa ngủ được, liều lĩnh cứu giúp thương binh. Lúc này, các binh sĩ đều ngủ thiếp đi, nhưng các nữ binh vẫn cố nén mệt mỏi rã rời, cầm máu thay thuốc tẩy rửa vết thương cho thương binh, buộc chặt thanh nẹp cho binh sĩ gãy xương. Rất nhiều nữ binh mệt mỏi tới té xỉu, nhưng sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục chăm sóc người bị thương. Các nàng dùng hành động của mình cảm động hàng vạn tướng sĩ, cũng thay đổi cách nhìn của vô số tướng sĩ. Ngay cả Lưu Kỷ mâu thuẫn với nữ binh nhất cũng thừa nhận nữ binh doanh phát huy tác dụng cực lớn trong cuộc chiến bảo vệ, các nàng cứu chữa thương binh kịp thời, khiến tỷ lệ tướng sĩ bị thương tử vong giảm xuống ít nhất một nửa. Trên đầu tường thành Bắc, trong mười mấy binh sĩ ngủ chung một chỗ, Lý Diên Khánh cũng ngủ thật say cùng các binh sĩ. Thời khắc này không phân chia chủ tướng và binh sĩ. Sau ba ngày kịch chiến bảo vệ thành Thái Nguyên, mỗi người đều đang hưởng thụ thời gian ngủ vô cùng trân quý này. Hổ Tam Nương dẫn một đội nữ binh xem xét thương binh trên đầu thành, lúc đi ngang qua bên người Lý Diên Khánh, có một nữ binh bỗng nhiên nhận ra Lý Diên Khánh, kinh ngạc chỉ vào hắn, là Đô Thống Chế. Hổ Tam Nương vội vàng xuýt một tiếng với các nữ binh, ngăn các nàng kinh hô. Nàng nhặt một tấm da dê trượt trên mặt đất, nhẹ nhàng đắp lên người Lý Diên Khánh đang say giấc nồng, lại yên lặng nhìn hắn một lát, liền dẫn các nữ binh lặng lẽ rời đi. Lúc này, một đội dân phu hơn trăm người khiêng bánh bao và canh thịt nóng hổi bước nhanh tới đầu tường. Nhưng thời gian ngưng chiến quý giá cũng không duy trì bao lâu. Khi ánh mắt bắt đầu biến thành màu hồng, không khí nóng bức của mặt trời lại nhào về phía mặt đất, tiếng trống lại gõ ở đại doanh kim binh. Tiếng trống to lớn khiến binh sĩ quân Tống lục tục bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ. Mắt Lý Diên Khánh nháy một cái, dụi dụi mắt, ghé vào lỗ châu mai nhìn lại trại địch xa xa. Lần này, hắn nhìn thấy kim binh điều động quy mô lớn, toàn bộ đại doanh quân địch đều điều động, bốn phương tám hướng tụ tập lại thành từng phương trận đen nghịt, dần tạo thành một khí thế tấn công phô thiên cái địa. Nhanh truyền mệnh lệnh của ta. Lý Diên Khánh quay người ra lệnh, đệ nhất quân và đệ nhị quân đầu nhập chiến đấu toàn bộ. Hắn quay đầu lại chăm chú nhìn quân địch phô thiên cái địa. Số lượng quân địch đầu nhập còn gấp đôi so với hai ngày trước. Hắn lập tức hiểu được, chắc chắn Hoàng Nhan Tông hàng nhận áp lực rất lớn, muốn liều lĩnh công thành. Đương! Đương! Đương! Tiếng chuông triệu tập quân đội gõ vang, từng đội quân Tống chạy lên đường, nhanh chóng tập kết ở đầu tường. Đệ nhất quân và đệ nhị quân có tổng cộng 18.000 người, do Lưu Kỷ và Vương Quý thống soái. Ngoài ra còn có 1.500.000 dân phu cũng đầu nhập chiến đấu, họ chủ yếu phụ trách thao tác máy ném đá và hỏa pháo, sang nỏ. Trên tường thành bắc dài tới 10 dặm xuất hiện đầy quân Tống. Đao màu lóe sáng, cung tên dày đặc. Quân kỳ đằng long của Hắc Biên Hoàng để quân Tống tung bay dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài trời, kim binh phô thiên cái địa đã xếp hàng hoàn chỉnh. Từ 8 ngày công thành không thu hoạch được gì, khi chiến dịch Hạ Bắc hoàn thành thuận lợi, lang chủ Kim Quốc công khai biểu thị cần phải đổi tướng ở Thái Nguyên, những thứ này đều mang đến áp lực cực lớn cho chủ tướng Hoàng Nhan Tông Hàn. Hoàng Nhan Tông Hàn đã bị ép không đường để đi, gã cùng hạ lệnh chết cho 5 tên vạn phu trưởng, nếu hôm nay 5 vạn đại quân không lấy được thành Thái Nguyên, miễn chức tại chỗ toàn bộ tướng lĩnh thiên phu trưởng trở lên. Vì giành được thắng lợi, Hoàng Nhan Tông Hoàng liền đầu nhập một lần 5 vạn quân đội, tăng hơn gấp đôi so với một lần công thành bình thường có 2 vạn người, đồng thời đầu nhập chiến đấu toàn bộ 200 chiếc thang mây và 50 chiếc sào xa tồn kho cuối cùng, tập trung tiến đánh thành Bắc. Ánh mắt tàn khốc của gã nhìn chằm chằm cầu treo kéo cao bên ngoài thành Bắc. Cầu treo gặp phải chấn thiên lôi oanh tạc mấy lần, đã lung lay sắc đổ. Gã xoay người nhìn lại hậu doanh. Một chiếc chù y công thành thân thể khổng lồ đã xuất hiện trong quân doanh sau lưng, đây là vũ khí công thành mới mà họ vừa chế tạo. Chấn thiên lôi không lay động được cửa thành chế tạo bằng sắt, vậy thì dùng chù y công thành nặng vạn cân này phá tan cửa thành quân địch. Tấn công! Hoàng Nhan Tông Hàn vung chiến đao, khàn giọng trống to. Tiếng trống bắt đầu trở nên dồn dập trong đại doanh kim binh, đây là tiếng trống tấn công. 5 vạn đại quân kim binh vây quanh 200 chiếc thang mây và 50 chiếc sào xa đánh tới thành Thái Nguyên như thủy triều, giống hệt một tấm thảm máu đen, bao trùm toàn bộ vùng quê. Trải qua một đêm sửa gấp, máy ném đá trên đầu thành lại khôi phục 50 chiếc, từng cánh tay thật dài thay nhau ném ra ngoài. Mười mấy quả chấn thiên lôi dựa vào mấy chục khối đá lớn đánh tới quân địch dậy như bầy kiến. Mỗi quả chấn thiên lôi nổ tung trong đám người, sẽ xuất hiện một lỗ hổng, máu thịt văng tung tóe. Khói đặc tràn ngập, tiếng rên vang vọng vùng quê. Nhưng lỗ hổng sẽ khép lại trong nháy mắt, lại bị đám quân địch tấn công bao phủ. Quân Tống đã không thể cam đoan máy ném đá ném toàn bộ chấn thiên lôi, máy ném đá hư hao không ngừng, khiến ném chấn thiên lôi nguy hiểm khác thường. Ngày thứ tư xuất hiện một sự cố nghiêm trọng, dây đài một chiếc máy ném đá căng đứt, khiến cho cán ném chứa chấn thiên lôi rơi vào trong thành nổ tung. Nổ chết hơn 100 dân phu hậu cần. Lý Diên Khánh đành phải thay đổi sách lược, chỉ lựa chọn máy ném đá tình trạng tốt đẹp bắn chấn thiên lôi, máy ném đá tình trạng không tốt đều bắn đá lớn, ngăn chặn xuất hiện thảm kịch tự nổ lần nữa. Hiệu quả sát thương của chấn thiên lôi không mạnh mẽ như ban đầu, kim binh cũng dần nắm giữ biện pháp thực dụng đối phó chấn thiên lôi, đó là nhanh chóng bịt tai nằm sấp xuống đất. Lúc chấn thiên lôi rơi xuống đất, binh sĩ chung quanh nhanh chóng nằm xuống, che chặt lỗ tai. Như vậy ngoại trừ hơn 10 người trung tâm vụ nổ bị nổ chết ra, những binh sĩ khác sẽ không bị sóng xung kích và miếng sắt văng ra tổn thương. Khiến cho ban đầu một quả chấn thiên lôi tạo thành thương vong hơn 100 người, đến giờ chỉ thương vong hơn 20 người, thương vong rút nhỏ gấp 5 lần. Rầm một tiếng, một chiếc sào xa bị chấn thiên lôi đập trúng, chấn thiên lôi nổ mạnh trong sào xa, mảnh gỗ lập tức văng khắp nơi, gỗ lớn đổ sụp, mười mấy binh sĩ trên sào xa đều bị nổ chết. Sào xa cao lớn chuyên chế tạo riêng cho thành Thái Nguyên, sào xa dài rộng đều 1 trượng, cao 3 trượng, dùng gỗ lớn ghép thành, toàn thân bao trùm da trâu, kết cấu cực kỳ đơn giản. Trong sào xa trống không, có thang lầu nối thẳng lên đỉnh, đỉnh là một sàn gỗ. 50 binh sĩ Kim Quốc đứng đầy ở đó, bình đài phía trước có ván gỗ trùm da trâu dày đặc có thể chống cự cung tên của quân Tống. 4 bánh xe gỗ phía dưới, do 50 con trâu khỏe kéo. Hai bên và phía sau đều có mấy trăm tên lính thúc đẩy. Loại sào xa này chỉ cần không bị đá lớn đánh trúng, nó có thể đưa binh sĩ lên đầu thành, còn sắc bén hơn thang mây. Một chiếc sào xa dưới đáy bị đá lớn đạp trúng, một chiếc bánh xe gỗ long ra, sào xa lập tức nghiêng đi, lung la lung lay, dần mất trọng tâm. Binh sĩ hai bên hô to chạy trốn, trong tiếng kêu, sào xa đổ ầm xuống. Nhưng đây chỉ là tổn thất cục bộ của kim binh. Thế công của 5 vạn kim binh như thủy triều. Đá lớn và chấn thiên lôi bắn ra liên tục dường như từng đóa bọt nước tóe lên trong đại dương, nháy mắt liền bị biển người che mất, quân địch như thủy triều dần tới gần tường thành. Chiến đấu chính diện đã tiến vào giai đoạn tàn khốc nhất, trên thành dưới thành tên bay dậy như mưa, liên tục có người trúng tên ngã xuống. 2 vạn binh sĩ công kích phía trước tuyệt đối không phải người nữ chân, mà là người khiết đan và người hề, thậm chí còn có quân Tống Phủ Yến Sơn đầu hàng, họ cần đánh cơ sở cho đại quân đằng sau công kích. Một lát dọn dẹp tật lê thứ trên mặt đất. Kim binh đã không cách nào dùng công cụ dọn dẹp, liền thúc đẩy binh sĩ dẫm đạp. Tiếp theo là lắp sông Hộ Thành, trải qua 8 ngày đại chiến, sông Hộ Thành ngoài thành Bắc và thành Đông đã bị kim binh dùng mấy chục vạn túi bùn lấp đầy, khiến thang mây và sào xa có thể trực tiếp tiến đến dưới thành. Trên đầu thành, hơn vạn cung nỏ thủ cùng nhau bắn tên, binh tiễn phòng ngự dày đặc như mưa từ đầu tường rất thẳng xuống, mang theo lực sát thương rất lớn, giáp da bình thường không cách nào ngăn cản, coi như tấm thuẫn cũng dễ dàng bị binh tiễn xuyên thấu, khiến binh sĩ tấn công dưới thành liên tục trúng tên. Binh sĩ công thành thương vong thảm trọng. Đây chính là ưu thế tự nhiên của phía thủ thành, họ có được thế năng từ trên cao xuống, rất dễ dàng biến binh khí và vật phẩm bình thường thành vũ khí có lực sát thương cường đại, trước như cung tên, sau như gỗ lăng. Nhưng kim binh tuyệt đối không keo kiệt thương vong quân đội, trong tay họ có mấy chục vạn binh sĩ khiết đàn và người hề đầu hàng, cùng rất nhiều quân tôi tớ, dùng sự bỏ mình của họ đổi lấy công thành thắng lợi, với kim quốc mà nói vẫn là giao dịch vô cùng có lợi. Trong 3 vạn người bỏ mình lúc trước, gần như không có người nữ chân thương vong. Toàn bộ đều là người khiết đan, người hề, người bột hải và người cao ly. Sau khi bỏ ra thương vong mấy ngàn người, kim binh rốt cuộc đánh tới dưới thành.